Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 21 giờ trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 72, câu chuyện tiếp theo. Động tác của Lăng Hãn rất thành thạo và nhanh chóng, ủi quần áo xong, treo lên giá, rút phích cắm ra. Muốn uống chút gì không? Lăng Hãn, anh không thể ở nhà, anh phải ra ngoài tìm ai đó. Trung Tẫn, cậu ấy bị bắt giam vì tàng trữ trái phép chất cấm. Nếu bị phán quyết, tội sẽ không nhẹ. Vì khóc mà Hoa Bội nói năng lộn xộn. Lăng Hãn cúi mặt, chỗ khóe mắt hiện lên những nếp nhăn nhỏ. Đừng lo, tất cả chỉ là tạm thời. Hoa Bội bắt lấy cánh tay anh. Tôi đã thông báo cho lãnh đạo của Tẫn, chính là vị trưởng Hoa Mộc kia, anh ấy không hề nói như vậy, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người luật sư Thường Hạo, mong anh ta hóa mục nát thành thần kỳ. Khi nào anh ta đến? Nhanh nhất là giữa trưa. Lăng Hãn im lặng một lát rồi nói, vậy càng không có gì phải lo lắng, cô về tòa soạn làm việc đi. Còn anh? Tôi đi gặp Trung Tẫn. Bây giờ anh không thể gặp cậu ấy được đâu. Lăng Hãn hạ thấp mắt hơn. Biện pháp là do con người nghĩ ra. Lăng Hãn. Hoa Bội nuốt nước miếng, giọng nói không khống chế được mà phát run, tặng kèm chút bất đắc dĩ. Hiện giờ anh đừng lo lắng đến thể diện gì nữa. Anh hãy đi tìm Thang Thần Phi. Ba hắn là cựu giám đốc sở công an, nói không chừng có thể nghĩ ra cách. Lăng Hãn cười. Hoa Bội, cảm ơn cô. Hoa Bội chua xót bĩu môi. Lăng Hãn tiễn Hoa Bội ra xe, sau đó bắt taxi đến trại giam. Không biết có phải trước đó có người thông báo hay không mà anh không hề bị cản trở, rất thuận lợi gặp được Trung Tẫn. Bọn họ gặp nhau ở phòng thẩm vấn. Trung Tẫn che mặt, không phải vì kích động mà là không còn sức lực nữa. Cô biết mình không giấu được, sớm muộn gì Lăng Hãn cũng sẽ biết, chỉ là cô thấy rất đau lòng. Nước mắt của sự xấu hổ và lo lắng đảo quanh trong hốc mắt. Cô nên cẩn thận hơn. Lăng Hãn dịu dàng nhìn cô, nâng cánh tay thon dài lên, ngón tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô. Lăng Hãn, em không sao đâu, anh ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều. Anh cũng biết lúc chúng ta tiếp xúc với tội phạm sẽ không tránh khỏi bị oan ức. Tim Trung Tẫn đập rất nhanh, lúc nói chuyện còn mang theo thở gấp. Anh biết, đừng lo lắng. Lăng Hãn có vẻ hiểu rất rõ, giọng nói hơi trầm thấp. Trung Tẫn không dám thả lỏng. Anh nghe Hoa Bội nói sao? Ừ. Trong ánh sáng sáng ngời, khuôn mặt tuấn tú của anh cực kỳ bình tĩnh. Trung Tẫn vội vàng nặn ra một nụ cười. Thật là cái đồ miệng rộng, chỉ thích làm em mất mặt. Quà sinh nhật của em có còn không? Có, anh đặt trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, em về nhà là có thể thấy. Lăng Hãn nói một cách thong thả, dùng giọng nói ôn hòa nhất. Cô bối rối nắm tay anh. Sao anh không tự mình đưa cho em? Anh tự tay bỏ vào mà. Lăng Hãn, anh có phải sẽ rời xa em không? Cách trước bàn, Trung Tẫn muốn đứng dậy ôm lấy Lăng Hãn. Đồng chí cảnh sát đứng phía sau ho một tiếng, nghiêm khắc nhìn sang đây. Lăng Hãn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô bình tĩnh. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Anh thề đi. Trung Tẫn không tin. Anh thề. Đột nhiên Lăng Hãn vươn người tới, nâng mặt cô lên, dùng sức cắn vào môi cô để cô cảm nhận được cơn đau mà anh gây ra. Trung Tẫn cười, mặc kệ mái tóc đầy máu dính hai bên trán, mặc kệ dáng vẻ kinh khủng này, cười đến ngọt ngào. Trông anh rất bình tĩnh, đôi mắt đen láy và an nhiên nhìn chằm chằm cô, không nỡ chớp dù chỉ một chút, nhưng cô lại không hiểu ánh sáng tản ra ở trong đó. Em rất muốn tắm. Trung Tẫn ngửi được mùi hôi trên người mình. Tiếng ho của cảnh sát lớn hơn, giờ thăm hỏi của Lăng Hãn đã hết. Lăng Hãn nhắm mắt rồi đứng dậy. Trung Tẫn, anh sẽ chờ em, chờ cùng em chuyển nhà, cùng nhau về An Trấn, cùng nhau ngắm hoa cải vàng. Trung Tẫn ra sức gật đầu. Lăng Hãn xoay người, đi được hai bước, anh vừa cười vừa nói xin lỗi với đồng chí cảnh sát. Xin hãy cho tôi một phút nữa. Không đợi cảnh sát nói gì, anh bỗng quay lưng lại vòng qua chiếc bàn, kéo Trung Tẫn vào lòng, ôm chặt như muốn khảm cô vào trong xương cốt. Đôi môi Trung Tẫn không ngừng run rẩy, cô chợt nhớ đến buổi hoàng hôn mùa thu lúc mới quen Lăng Hãn, ánh chiều tà đầy trời, gió thu xào xạc. Anh yêu em, Lăng Hãn khẽ thì thầm. Trên mặt Thừa Ngạo treo đầy sự lo lắng, vì không có thời gian xử lý cơn giận nên trông anh rất giống một con sư tử đang nổi điên. Tiếp viên hàng không phụ trách khoang thương vụ vài lần muốn hỏi anh cần chút gì không, nhưng đều bị khí thế nghiêm túc và lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi. Cuối cùng, Mr. Air đưa cho anh một chai nước khoáng. Từ sân bay thủ đô, máy bay cất cánh đúng giờ, tới Ninh Thành là 10 giờ 30 sáng. Vào nội thành mất nửa tiếng, gặp Trung Tẫn là 12 giờ 30 trưa. Thừa Ngạo cảm thấy nửa ngày này vô cùng dài, cho nên sắc mặt của anh rất khó coi. Trung Tẫn cố gắng kể lại chi tiết mọi chuyện một cách đơn giản. Hắn không lưu lại đoạn ghi âm, chuyển phát nhanh cũng nhờ người khác viết hộ. Giấy là giấy in, không viết tên họ. Camera ở quán bar bị phá hỏng, cảnh sát đã hỏi mọi người, không người nào thấy hắn đi với tôi. Tôi hết đường chối cãi. Trung Tẫn nói vậy. Mày dặm của Thừa Ngạo ngày càng cau chặt. Cô biết rõ hắn rất nguy hiểm, tại sao còn đi một mình? Trung Tẫn không nhìn vào mắt anh. Nếu có người khác, hắn sẽ không hiện thân. Hơn nữa, tôi không muốn nhiều người biết chuyện của Lăng Hãn. Rốt cuộc cô cho rằng đây là việc công hay việc tư vậy? Thừa Ngạo nhịn không được mà phát hỏa. Từ lúc trở thành mồi nhử của hắn, tôi đã không thể phân biệt chuyện này là công hay tư nữa. Tôi thật sự không ngờ hắn sẽ hãm hại tôi. Lúc trước hắn chỉ... Trung Tẫn hạ mắt. Chia rẽ quan hệ của cô và bạn cô, phá hoại tình cảm của ba mẹ cô, theo đuổi cô nhưng hiệu quả không rõ ràng. Cô cũng chưa hề bị ảnh hưởng gì, sao hắn có thể không bỏ thuốc nặng được? Thừa Ngạo không thể không thừa nhận chiêu này vô cùng tàn nhẫn. Cho dù Trung Tẫn có cẩn thận hơn cũng khó lòng phòng bị. Đúng vậy, hắn thành công, tôi rất lo cho Lăng Hãn, Trung Tẫn thì thào. Thừa Ngạo tức giận chừng cô. Lúc này còn khiến cô lo lắng thì anh ta không phải là đàn ông. Không phải, không phải, tình huống của Lăng Hãn khác. Thừa Ngạo thật sự rất muốn học máu, đồng thời lại có chút đau lòng. Cô quá yếu đuối, bản thân mình còn chưa lo xong, lại muốn giang tay che chở cho người khác. Anh hận người đàn ông tên Lăng Hãn kia. Dù ngàn lần không muốn, nhưng Thường Hạo đánh bất đắc dĩ nhìn Trung Tẫn bị cảnh sát dẫn đi. Thời tiết oi bức như vậy, bên trong nhất định là rất nhiều muỗi, đầy mùi nước tiểu xui xẻo và thịt người. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, đều là một cái lò lửa lớn. Cô vẫn luôn nghiêm túc và kỷ luật, chắc chưa từng tiếp xúc với hoàn cảnh như vậy. Nếu chỉ là dùng chất gây nghiện, anh còn có biện pháp đưa cô ra, nhưng tàng trữ chất cấm trái phép. Thường Hạo nắm chặt quả đấm. Còn bà nó, chờ xem. Anh ra ngoài tìm cảnh sát trực ban, anh muốn biết toàn bộ tình huống. Đón tiếp anh là một vị cảnh sát có vẻ mặt kiêu căng, một bộ đạo lý. Tổng kiểm pháp, một nhà, nói gì thì Trung Tẫn cũng cùng một tuyến với chúng tôi cũng thông cảm. Nhưng pháp luật là bình đẳng, chúng tôi không có cách nào. Anh ta nhún vai. Thừa Ngạo xanh mặt. Ý anh là đã xác định việc cô ấy sử dụng và tàng trữ trái phép chất cấm rồi. Vị cảnh sát nhíu mày. Sự thật chính là như vậy. Nếu cô đang điều tra án ma túy, nói không chừng sẽ là tình huống khác. Nhưng cô ấy chỉ là một nhân viên tư liệu. À, chúng tôi nghe nói trước đây cô ấy là kiểm sát trưởng, còn từng giữ chức công tố viên. Vì thua kiện nên đổi cương vị. Đoán chừng tâm trạng rất tệ. Con người mà, dù sao cũng có lúc nghĩ quẩn trong lòng, đi sai đường. Thường Hạo cười lạnh. Suy luận của anh tốt nhỉ, đâu cần chứng cứ làm gì nữa, trực tiếp kết án là được rồi. Vị cảnh sát liếc xéo anh. Anh là luật sư của cô ấy, lập trường của chúng ta khác nhau, anh muốn ngụy biện, tôi có thể hiểu được. Thường Hạo gật đầu. Anh nói không sai, nhưng mà tôi khá lo cho anh đấy. Hả? Được anh dẫn dắt, tôi cũng muốn suy luận một phen cho anh nghe. Trước đây Trung Tẫn từng giữ chức công tố viên, lúc xử lý vụ án kia có thể đắc tội với người khác, bị kẻ đó hãm hại. Anh đừng vội xen vào, chờ tôi nói xong đã. Thường Ngạo nâng tay, ngăn anh ta mở miệng. Thứ nhất, hành động tối qua đã được lên kế hoạch trước hay là ý định nhất thời, các người còn tập kích bất ngờ vào đường nào nữa không? Đừng nói với tôi chỉ có chỗ đường số 6 kia. Thứ hai, chuyện trùng hợp chỉ có một, Nếu nhiều hơn thì sẽ là rất kỳ lạ đúng không? Tối qua camera ở quán bar lại hỏng rất đúng lúc. Thứ ba, trên mạng từng có bức ảnh chụp Trung Tẫn cùng cấp trên ra ngoài ăn tối. Cô ấy uống rượu sẽ say. Cấp trên muốn giúp cô ấy nhưng bị người khác chụp lại rồi gửi cho vợ của anh ấy. Người vợ đến viện kiểm sát làm ầm ĩ. Kết quả, một lời xin lỗi liền kết thúc. Một người không thể dính một giọt rượu. Tại sao lại chạy đến quán bar làm gì? Là ai hẹn cô ấy đến đó? Hơn nữa, người hẹn cô ấy đang ở đâu? Thứ tư, nếu công việc thay đổi, tâm trạng buồn bực mà chuyển sang hút ma túy, cô ấy hẳn là thích ứng được với chất gây nghiện. Nhưng mà tại sao cô ấy lại không thích ứng được với thuốc lắc mà đập đầu vào tường? Đúng, anh sẽ nói cô ấy là lần đầu tiên, vậy cô ấy giữ nhiều hàng như thế để làm gì? Mặt khác, thuốc lắc nên có nguồn gốc nhỉ? Là ai đưa cho cô ấy? Vậy mà tôi nghe nói, tối qua không một ai lọt lưới. Thứ năm, cô ấy không uống rượu, chứ không uống ly nước chanh miễn phí. Chỉ là cô ấy không ngờ trong ly nước ép kia sẽ có thuốc. Cái ly chỉ qua tay hai người, bartender và bồi bàn. Anh đã hỏi bọn họ chưa? Thừa Ngạo nói liên tiếp như pháo nổ, chính xác là đang tra hỏi cảnh sát. Anh có ý gì? Thừa Ngạo mỉa mai. Tôi thật sự nghi ngờ các người trong ngoài cấu kết hãm hại thân chủ của tôi. Vị cảnh sát tức giận. Xin chú ý lời nói của mình, vì sao chúng tôi phải làm vậy? Là một quân cờ, bị người khác lợi dụng mà thôi. Anh ta vỗ bàn. Chúng tôi nhận được cử báo nói quán bar đường số 6 có người giao dịch ma túy mới nhất thời hành động. Người báo là ai? Dãy số là bao nhiêu? Vị cảnh sát nheo mắt lại. Luật sư Thường, anh hỏi quá nhiều rồi. Được, bây giờ anh không muốn trả lời cũng không sao, anh cứ chờ rõ mọi chi tiết trước mặt thẩm phán đi. Thường Ngạo cố ý nhìn vào còi báo động ở phía sau anh ta vài lần. Anh có nhầm lẫn cái gì không? Vị cảnh sát nghiêm mặt. Mặt Thường Hạo không chút thay đổi. Tôi biết các anh là người bảo vệ hòa bình cho thành phố, công việc vô cùng vất vả, nhưng xin đừng làm hại người vô tội. Chứng cứ chỉ là tương đối. Trong vụ án giết vợ của Thích Bắc Viễn, nhân chứng vật chứng vô cùng chính xác, nhưng sự thật đâu? Cái này có thể so sánh sao? Thường Hạo hờ hững nhắm mắt lại. Xin hãy đối xử tử tế với thân chủ của tôi, đừng cho tôi cơ hội tìm ra lỗi. Nói xong, anh khoát tay rời đi. Chương 73. Mẹ nó, hắn cho cái gì vậy? Vị cảnh sát hơi khó hiểu. Một nữ cảnh sát đứng ở trong góc yếu ớt trả lời. Sếp, anh ta là luật sư đã giúp Thích Bắc Viễn thắng kiện. Vị cảnh sát chớp mắt vỗ đùi. Là hắn hả? Quả thật, phải cẩn thận một chút. Anh ta nghe nói đó là một kẻ nghiến người ta đau đầu. Vì ra ngoài vội vàng nên Thường Ngạo không mang theo thuốc lá. Thấy đối diện có một cửa hàng tiện lợi, anh đi qua mua gói thuốc, tiện thể mua thêm một túi bánh mì. Đã hai ngày rồi anh chưa ăn gì, chỉ uống nước khoáng. Mua xong thì đứng trước tiệm cửa hàng bắt đầu gặm. Tuy anh đã phân tích rõ ràng đâu ra đấy, nhưng thực tế bằng chứng giúp Trung Tấn bào chữa lại cực kỳ ít ỏi. Thang thần phi quá xảo quyệt, kế hoạch hoàn mỹ không tì vết. Tiếp theo nên làm gì? Thường Hạ quyết định gặp Lăng Hãn trước rồi tính sau. Chuyện quan trọng bây giờ phụ thuộc vào mức độ chịu đựng của Lăng Hãn. Vì không có số điện thoại của Lăng Hãn nên anh không thể làm gì ngoài nhờ Hoa Bội giúp. Hoa Bội gào lên. Chờ đó, tôi hẹn giúp anh. Lúc nuốt miếng bánh cuối cùng thì Hoa Bội gọi điện đến. Đầu óc Thường Hạo không tỉnh táo lắm, chỉ nghe cô ấp úng rằng Lăng Hãn đang bận, thật sự không có thời gian để gặp mặt, đợi lát nữa sẽ gọi lại cho anh. Ánh mặt trời chói chang làm hai mắt Thường Hạo không mở được, trong lòng lại sốt ruột, ngọn lửa không tên vọt thẳng lên não. Anh thật sự hoài nghi Lăng Hãn yêu Trung Tẫn sao? Cho nên lúc Lăng Hãn gọi tới, giọng điệu của anh cũng không tốt lắm. Tôi có thể biết anh đang bận việc gì không? Lăng Hãn cười. Cảm ơn anh đã đến, luật sư Thường. Tôi không cần lời cảm ơn của anh. Anh không biết lúc này tình hình của Trung Tẫn rất tệ sao? Lăng Hãn chỉ trả lời một chữ ừ, sau đó im lặng. Anh còn là người sao? Thường Hạo miễn cưỡng nuốt mấy câu sau vào bụng. Anh không thể so đo với Lăng Hãn. Tinh thần của Lăng Hãn bất thường. Tôi nghĩ mình tìm nhầm người. Thường Hạo nói một cách cứng nhắc. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ. Luật sư Thường, Những ngày tới anh nhất định phải tự mình bảo trọng. Thường Hạo há miệng, á khẩu không trả lời được. Con đường Lăng Hãn đã bị chặn kín, anh chỉ có thể đi gặp Mục Đào, tìm con đường khác. Thường Hạo thề, dù có bao nhiêu khó khăn, anh cũng phải đưa Trung Tẫn ra khỏi trại giam. Một đêm yên tĩnh, bên ngoài mưa rơi như có như không một hồi lâu, nhưng trên mặt đất không hề ướt. Hôm nay công nhân theo giờ vừa dọn dẹp nhà xong, vì dùng nhiều tám tư nên trong phòng phiêu đãng mùi hương của nước khử trùng. Thang Thần Phi mở hết cửa sổ ra, từng giọt không khí ẩm ướt nặng nề thổi vào. Chỉ cử động nhẹ một chút mà cả người đã đầy mồ hôi. Anh ta đóng cửa lại, bật điều hòa. Tám tư là tên một loại dung dịch khử trùng. Tắm rửa xong, anh ta tắt di động, chỉ chừa một chiếc đèn tường êm dịu. Vầng sáng màu cam mềm mại rơi trên sofa. Anh ta lấy điều khiển mở nhạc rồi nhắm hai mắt lại. Chiều nay anh ta mua đĩa nhạc này ở Thư Thành. Cô bạn gái gần đây anh ta qua lại là một nữ văn nghệ. Lúc rảnh rỗi thích đi dạo Thư Thành. Ở đây đặc biệt tách ra một góc để vừa cung cấp cà phê, vừa tiện cho các nam sĩ ở bên cạnh bạn gái. Đối diện là cửa hàng đĩa nhạc. Mà xui quỷ khiến, anh ta chạy tới hỏi nhân viên cửa hàng có đĩa nhạc về đàn hạ không. Nhân viên cửa hàng đề cử ca khúc của Derek. Derek Bella đã từng nhận giải Grammy. Anh ta chơi đàn hạ trong ban nhạc kinh điển của Ireland, một nhà thơ, một nghệ sĩ đàn hạ vĩ đại của thế kỷ 20. Anh ta diễn tiết tấu đàn hạ như người kể chuyện của lễ rửa tội thế kỷ, có thể khiến người ta tĩnh tâm lắng nghe, nghe anh ta kể câu chuyện về cuộc đời và núi sông. Nó kinh điển không chỉ vì cái tên mà còn là tinh hoa của bậc thầy về đàn hạc này khi còn sống. 19 mẩu truyện tổng cộng dài hơn 70 phút. Cách ngâm tụng không nóng không lạnh, kết cấu thuần túy, khi thì là hồi ức ấm áp, khi thì là gió xuân, khi thì là trăng sáng. Không biết sao trong đầu Thang Thần Phi đột nhiên hiện ra hình ảnh của Trung Tẫn ngồi phía sau cây đàn hạc. Dường như cô là người diễn tấu, cô mặc một chiếc váy dài, tóc tựa mực, mắt tựa sao, ca khúc dưới ngón tay cô có linh hồn, tiếng đàn như ngọc đi sâu vào lòng người. Tiếp đó, trong đầu cũng hiện lên cảnh tượng mỗi một lần họ gặp nhau, cô chưa từng vì anh ta mà trang điểm. Đến gặp anh ta cũng miễn cưỡng, dường như trong mắt cô, trừ Lăng Hãn thì những người đàn ông khác đều không quan trọng. Cô đã ở trại giam 2 ngày, không biết thế nào rồi. Phía Mục Đào và Lăng Hãn đều không có động tĩnh. Anh ta chỉ nghe nói tên luật sư Thường Hạo tới từ Bắc Kinh kia nhảy lên nhảy xuống, đặc biệt sốt ruột. Người bình thường còn không mời nổi tên tóc doan này. Chẳng lẽ hắn thích Trung Tẫn? Thế thì thế nào đều vô dụng thôi. Thang Thần Phi cười tự giễu, vẫn là phụ nữ nghe lời mới khiến người ta yêu thương, dù rằng cũng dễ khiến anh ta thấy chán. Một nửa ca khúc qua đi, tiếng đập cửa thùng thùng quấy rầy tiết tấu. Thang Thần Phi không hề động đậy. Người bên ngoài không kiên nhẫn dùng chân đá cửa. Thang Thần Phi mở mắt ra, tắt nhạc đi. Bất luận là kẻ nào, ngay cả đọc cũng không xứng để anh ta chia sẻ thứ âm nhạc tuyệt vời này. Anh ta tiện tay mở đèn trần, vì nhất thời không thích ứng với ánh sáng mạnh nên hai mắt khẽ nhắm lại. Thang Chí Vi và Phó Yến đứng ngoài cửa, mặt Thang Chí Vi trầm như nước, còn Phó Yến là về mặt hoảng sợ, xem anh ta như con bò cạp độc vậy. Anh ta nhún vai, khách hiếm à. Mời vào. Anh ta đứng sang một bên. Vì sao tắt máy? Thang Chí Vi hỏi. À, hết pin. Anh ta lười nói nhiều, mở tủ lạnh ra. Anh lại đây. Thang Chí Vi không ngồi xuống. Thang Thần Phi nhìn thấy cơ bắp ở hai bên má ông không ngừng run rẩy, giống như là trúng gió. Anh ta vừa cười vừa ngoáy tai. Có chuyện gì? Chuyện kiểm sát trưởng tên Trung Tẫn bị bắt có liên quan đến anh hay không? Thang Chí Vi lớn tiếng hỏi vậy. Không phải ông đã rút khỏi vị trí nhị tuyến rồi ư? Sao còn hỏi những chuyện đó? Họ mời ông trở lại à? Bao nhiêu tiền một tháng vậy? Anh ta nhướng mày, giọng điệu đầy châm chọc. Anh nhất định là mất trí rồi. Thang Chí Vi ôm ngực ngã ra sau. Chí Vi. Phó Yến hét lên một tiếng, chạy tới đỡ lấy ông. Hết cách rồi, cha nào con đấy mà. Thang Thần Phi lạnh lùng nói. Những lời này kích thích Thang Chí Vi. Ông nâng tay lên cho Thang Thần Phi một cái tát. tại sao tôi có thể sinh ra đứa con như vậy? Thang Thần Phi không tránh, anh ta nhìn chằm chằm vào Thang Chí Phi, gằn từng tiếng. Ông cho rằng mình rất cao thượng sao? Mẹ tôi đã chết như thế nào? Thang Chí Phi ngạc nhiên. Anh đừng nói lạc đề. Ông không dám trả lời tôi đúng không? Ông trăm phương ngàn kế cản trở người khác truy án, không phải sợ người ta phát hiện ra sự thật sao? Mấy năm nay ông có mơ thấy mẹ không? Nếu bà ấy hỏi ông sống tốt không, ông trả lời thế nào? Anh cho rằng tôi giết mẹ anh ư? Thang Chí Vi không thể tin vào tai mình. Tiếp tục giả vờ nữa đi, tôi cũng sẽ giả vờ tin. Dù sao ông cũng là cha tôi không thể làm gì ông. Nếu không, tôi mà thành cô nhi rồi, vậy thì đáng thương biết bao. Thần Phi, con hiểu lầm ba con rồi. Phó Yến chen vào một câu. Thang Thần Phi đưa tay chỉ vào bà. Bà câm miệng cho tôi, bà lấy tư cách gì ở đây nói chuyện với tôi? Để níu giữ trái tim của ông già này, trên mặt bà đụng qua bao nhiêu dao kéo rồi. Đáng tiếc, dù mặt bà có dạng gì thì cũng không thể che đậy lòng dạ xấu xa và đê tiện của mình. Bà là kẻ ích kỷ, để leo lên quyền quý, ham hư vinh, vứt bỏ chồng con bệnh tật. Bà là kẻ dối trá, lừa gạt, thậm chí là kẻ giết người. Tất cả những thứ này đều là báo ứng của bà. Súc sinh. Thang Chí Vi lại nâng tay lên muốn tát, nhưng lần này Thang Thần Phi vững vàng bắt được tay ông. Nếu ông dám đánh tôi nữa, tôi liền vạch trần toàn bộ chuyện này ra, xem ai ác độc hơn. Anh vạch trần đi, trừ chuyện anh làm ra, tôi không có gì phải xấu hổ cả. Đột nhiên Thang Chí Phi lão lệ tung hoành, Phó Yến kéo ghế, đỡ ông ngồi xuống. Thang Thần Phi bật cười vì sự tự tin của Thang Chí Phi. Đúng là tôi đã yêu cầu không điều tra vụ án mẹ anh chết cháy, không phải vì thoái thác, chẳng qua là muốn giữ thể diện cho mẹ anh. Bà ấy không phải bị giết mà là tự sát. Thang Chí Vi hít sâu một hơi, lau nước mắt nơi khóe mắt, đi vào chuyện cũ. Đây không phải lần đầu bà ấy tự sát, mấy lần trước đều bị tôi phát hiện, ngăn cản. Khi đó trị liệu tâm lý còn chưa được chú trọng, tôi chỉ cảm thấy trong lòng bà ấy có nút thắt, cho rằng từ từ sẽ tự mở ra. Thật ra bà ấy bị trầm cảm. Điều này khiến Thang Thần Phi rất ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Trong trí nhớ, mẹ anh ta khá hướng nội, ít nói, không có bạn bè, lúc không đi làm thì luôn ở trong nhà. Thang Chí Phi không giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Mùa xuân năm ấy, tôi phát hiện một lọ thuốc ngủ mẹ anh lén giấu trong ngăn kéo. Tôi không thể không nói chuyện này cho ông bà ngoại anh biết. Tôi làm việc trong đội hình sự, nhận được nhiệm vụ thì phải ra ngoài. Anh lại còn nhỏ, vì không thể trông chừng bà ấy mọi lúc mọi nơi nên mới nhờ ông bà ngoại anh. Dường như bà ấy rất ổn. Vì thế, bọn họ đưa mẹ anh về nhà. Bà ấy vẫn công tác như thường, làm việc nhà, đưa đón anh đến trường tan học. Trong lòng tôi thầm vui mừng, nghĩ rằng bà ấy đã khỏe rồi. Nhưng chỉ một tháng sau, vào ngày bà ấy trực ca đêm, đợi đồng nghiệp về hết, không biết bà ấy dùng cách gì lén mang một bình xăng nhỏ vào phòng trực, đổ lên giường rồi châm lửa. Cửa sổ đều bị khóa bên trong. Cuối cùng bà ấy cũng được toại nguyện. Mặt Thang Thần Phi không chút biểu cảm, giống như đang nghe một câu chuyện buồn tẻ và nhàm chán. Hai người quen nhau lúc nào? Anh ta lạnh lùng hỏi vậy. Trên mặt Thang Chí Phi xẹt qua một chút bối rối. Phó Yến thay ông trả lời. Bọn dì quen nhau vào năm mẹ con qua đời. Trường học có một học sinh mất tích. Ba con đến đó điều tra. Trong mắt ông ấy cất giấu một nỗi đau mà dì quen thuộc. Mệt mỏi, bất đắc dĩ, không ai giúp đỡ, không thể nói, không muốn nói. Không biết ngày mai chờ đợi mình sẽ là điều gì bất chắc. Bọn dì rất tự nhiên mà bắt chuyện. Ông ấy đã nói hết với dì, dì cũng nghiêm túc lắng nghe. Áp lực của ông ấy quá lớn, phải tìm một chỗ để thở. Bọn dì chính thức nói chuyện tình cảm. Thật sự là sau khi mẹ con qua đời. Thời gian giống như một con ốc sên chậm chạp bò về trước. Trong tiếng ù ù của điều hòa, ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi, rơi lục đục trên bệ cửa. Thang Thần Phi xoay người sang chỗ khác. Một lát sau anh ta hít vào một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Có một lần Thang Chí Vi dẫn vài vị đồng nghiệp đến nhà uống rượu. Cả đám đều say. Có một người vỗ vai Thang Chí Vi, lớn tiếng nói. Chí Phi, anh thật sự rất dũng cảm, huynh đệ bội phục, tự mình xử lý vụ án kia của chị dâu, người khác không biết sự thật đâu. Yên tâm đi, huynh đệ sẽ thay anh giữ bí mật, không nói với ai. Không lâu sau, Thang Chí Vi đưa Phó Yến về nhà. Hơn 20 năm qua, anh ta vẫn luôn muốn hỏi Thang Chí Vi cái gì gọi là sự thật, nhưng lại không đủ can đảm. Lúc sự thật tàn khốc được vạch trần, anh ta còn có thể làm được gì? Không có mẹ, thoạt nhìn anh ta cũng không mất cái gì. Bằng cấp, địa vị, kinh doanh, thưởng thức gió chăng, phần nào cũng có tiếng có sắc. Nhưng trái tim anh ta vẫn trống rỗng, băng giá, không có gì lấp đầy bất mãn, cũng không thấy ấm áp. Anh ta cố tiếp tục chịu đựng, sau đó anh ta phát hiện chỉ có làm cho Phó Yến và Thang Chí Vi đau khổ, anh ta mới thấy an nhiên. Đã khuya rồi, hai người nên về nhà. Anh ta nghe được giọng nói bình tĩnh không dao động của mình. Anh nói cho tôi biết, anh định kết thúc cục diện trước mắt này thế nào. Anh đừng tưởng rằng trên đời này thật sự có chuyện chót lọt. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Thang Chí Vi đau lòng, khàn giọng gào lên. Ông tới đây chỉ để hỏi cái này. Anh bật cười, cười đến thiên chân vô tả. Thần Phi. Thang Chí Phi nghẹn một hơi nơi cổ họng, lên không được, xuống không xong, còn người xoay chuyển, ho đến hai mắt đều là nước mắt. Chuyện của tôi tự gánh vác. Thang Thần Phi hồi hột trả lời. Là bartender kia làm đúng không? Anh bảo hắn ra đây sẽ không bị phán tử hình, chỉ ở tù mấy năm, chúng ta nuôi cả nhà hắn. Thang Thần Phi bỗng chốc ngẩn ra, trái tim trống rỗng dao động, khóe mắt trướng lên. Từ sau khi Thang Chí Phi phát hiện chuyện anh ta làm, đầu tiên là rút lui khỏi vị trí nhị tuyến, sau đó giúp anh ta từ chức. Đây là một sự trừng phạt trá hình, nhưng thật ra cũng là một loại bao che, lén bẻ cong bất đắc dĩ. Lời vừa rồi của Thang Chí Phi đã hạ thấp tôn nghiêm và nhân cách của bản thân đến cực điểm, chỉ vì anh ta là con của ông. Trước tình thân, chí khí anh hùng cũng sẽ tiêu tan. Tại sao trước đây không phát hiện ra chứ? À, rút dao chém nước, nước càng chảy. Huyết thống là thứ không thể chém đứt. Anh ra nước ngoài đợi vài năm, đi học hay đi đâu đó cũng được, sắp xếp tốt trong lòng rồi trở về. Thang Chí Vi nói tiếp. Những chuyện khác, tôi sẽ giúp anh xử lý tốt. Anh ta thế nào rồi? Nó không phát bệnh, con vừa lòng chưa? Phó Yến trả lời một cách bén nhọn. Một kẻ kỳ lạ, không giống người mà bà và vị chuyên gia kia sinh ra. Anh ta tự lẩm bẩm. Chí Vi, chúng ta trở về đi. Phó Yến nâng Thang Chí Vi dậy. Thang Chí Vi nhìn Thang Thần Phi, thành khẩn van xin. Thần Phi, bà không nghĩ con có thể làm thế. Mọi việc đều có giới hạn. Bà không phải cố ý giấu con. Vì con còn quá nhỏ, bà sợ con không chịu đựng được. Thật ra khi đó ông ở bên cạnh bà ta còn nhiều hơn mẹ tôi. Tôi có thể hiểu, trong lòng ông quá mệt mỏi, ở bên cạnh bà ta, ông mới thấy thoải mái hơn. Thang Thần Phi hất tóc ra sau, cảm thấy thú vị vì bản thân mình thật hiểu biết. Nhiều đêm anh ta nhìn thấy mẹ hâm nóng thức ăn lại, ngồi trên sofa chờ Thang Chí Vi. Một đêm rồi một đêm, cuối cùng u buồn thành bệnh. Tuy cơ thể Thang Chí Vi không phản bội mẹ, nhưng trái tim của ông có lẽ đã sớm bay mất. Vất vả làm việc bên ngoài, trong nhà có vợ ốm, ông ta sẽ nói bản thân chỉ cần một hồng nhan tri kỷ. Cái gọi là hồng nhan tri kỷ chính là một người bình đẳng với linh hồn, về tinh thần với bạn, một người bạn gái có mối quan hệ đạt đến sự cộng hưởng sâu sắc, nhiều hơn bạn bè một chút, ít hơn vợ một chút. Quan hệ như vậy rất thánh khiết và cao thượng, không hề khinh nhờn. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Ha ha, Thang Thần Phi chết lặng, ánh mắt đuổi khách rất rõ ràng. Luôn có một vùng màu xám rất lớn tồn tại trong cuộc sống, có nhiều chuyện không phải ai cũng có thể lấy đen và trắng để phân biệt. Thang Chí Phi nặng nề thở dài, cô đơn nhìn Thang Thần Phi, sau đó vịn vào Phó Yến rời đi. Chương 74. Thang Thần Phi tắt đèn trần, mở máy lên, tiếp tục nghe hết phần sau của khúc nhạc vừa nãy, quả là âm thanh của tự nhiên, trong lòng lại từ từ yên tĩnh. Anh ta lấy một cái ly và một chai rượu từ trong tủ rượu ra, sau đó ngồi trước cửa sổ, uống rượu nghe mưa. Bóng đêm khiến cơn mưa càng thêm sâu, toàn bộ thế giới cũng ướt đẫm. Khi bình minh tràn vào, lấp đầy cả căn phòng, Thang Thần Phi mở mắt ra. Anh ta vậy mà ngủ gục trên bàn hơn nửa đêm. Trời còn đang mưa, mưa rất lớn, những tầng mây ở Hồ Nam đè ép bầu trời của thành phố. Hè tháng 7 là thời tiết điển hình của Ninh Thành. Anh ta rửa mặt rồi đến phòng tắm tắm rửa, người trong gương hơi gầy nhưng cơ thể rất cường tráng, tóc khá lộn xộn, trong mắt ẩn hiện mấy đường tơ máu, không một ai thấy được những tang thương lặng lẽ đến trên khuôn mặt của anh ta. Trông như đang buồn chán vậy. Nhóm bạn gái vô vị kia nhất định sẽ nói anh ta mang một vẻ đẹp thô bạo hơn là vẻ đẹp trưởng thành, nhìn rất gợi cảm. Anh ta nghiêm túc nướng bánh mì và chiên trứng, bữa sáng phong phú có thể khiến người ta tràn ngập sức sống cả một ngày. Tiếp theo, anh ta phá lệ pha cho mình một tách cà phê. Đám bạn của anh ta rất sùng bái cà phê phân trồn, anh ta lại không chịu nổi cái tên này, cũng không chịu nổi mùi vị kia. Anh ta yêu hạt cà phê do Brazil sản xuất, trải qua ánh mặt trời thơm tho và sôi động của châu Nam Mỹ, hương vị cà phê thật sự đậm đặc và nguyên chất. Anh ta cũng không ném chén đi ăn xong vào trong bồn để công nhân theo giờ dọn dẹp như mọi khi, mà rửa sạch từng cái, lau khô rồi cất vào tủ. Trước khi thay quần áo để ra ngoài, anh ta mở máy tính lên, vẫn không có email mới. Anh ta giật mình đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc vali loại nhỏ trên đầu tủ và bỏ vào hai bộ quần áo. Sau đó, anh ta thay một bộ chính trang là bộ vest màu khói yêu thích của anh ta, chiếc cà vạt hoa văn gợn sóng màu lam, đôi giày da trâu xanh sẫm. Dường như anh ta sắp phải tham dự một hội nghị nào đó. Anh ta liếc nhìn di động trên bàn trà, nhưng không mang theo. Vẫn là lái Land Rover dễ chịu hơn, anh ta mở cửa xe ra. Mưa bụi lất phất, cần gạt nước lắc lư không ngừng mới miễn cưỡng thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Cách giờ đi làm vẫn còn sớm, bọn trẻ lại đang nghỉ hè, các bà nội trợ lười ra ngoài mua đồ trong thời tiết như vậy nên đường xá có vẻ rộng rãi hơn thường ngày. Anh ta nhanh chóng chạy qua cầu Giang Đại. Ngay lúc xuống dốc, anh ta đột nhiên quay lại ngã tư vừa nãy. Anh ta đến tiểu khu của Thích Bắc Viễn, nghe nói căn nhà kia chuẩn bị bán ra ngoài, định giá rất thấp, người hỏi thăm cũng ít. Thật ra người Trung Quốc đặc biệt tin vào tâm linh, cực kỳ quan tâm đến phong thủy, chẳng hạn như ngôi nhà không may mắn này. Anh ta dừng xe lại, hạt mưa rất nhanh làm mờ tầm mắt. Trước khi quen vợ của Thích Bắc Viễn, anh ta đã quan sát bà ta gần 2 tháng. Người phụ nữ kia giống như một cây liễu yếu ớt bị năm tháng tàn phá, chỉ chút gió thổi là có thể bẻ gãy. Anh ta gặp bà ta ở cửa tiểu khu vào một buổi chiều trạng vạng. Thấy bà xách theo hai chiếc túi lớn, bả vai gầy gò rũ xuống. Anh ta tiến đến giúp bà xách một túi, rồi cố ý hỏi thăm địa chỉ của Thích Bắc Viễn. Khi ấy bà ta ngẩn ra, hỏi anh ta, cậu là ai? Anh ta đã tự giới thiệu. Tôi là con riêng của Phó Yến, vợ trước của kỹ sư Thích. Bà ta lập tức thay đổi sắc mặt. Tôi mới là vợ của Thích Bắc Viễn. Anh ta vội vàng cười. Ồ, hóa ra là gì? Cậu đang lừa tôi sao? Bà ta hỏi một cách đáng thương. Loại chuyện này có thể lừa được mọi người sao? Chẳng lẽ kỹ sư Thích chưa từng nói cho gì ư? Bọn họ vẫn còn yêu nhau, nhưng sau đó không biết vì sao lại chia tay. Bà ta lập tức suy sụp, dù tình yêu của bà với Thích Bắc Viễn bị thời gian mài mòn đến mức không còn hình dạng, nhưng đây vẫn là toàn bộ giá trị mà bà bằng lòng trả giá. Thậm chí có để có tiếng nói chung với ông, mặc kệ tuổi tác, còn chạy đi học máy tính. Chẳng lẽ mấy năm nay ông ấy vốn không có bệnh, ông ấy vẫn luôn lừa tôi? Chính miệng gì hỏi ông ấy, chẳng phải sẽ biết sao? Nếu ông ấy phát bệnh thì sao? Bà ta bối rối và luống cuống. Anh ta nói một cách vừa đồng tình vừa chân thành. Để tôi dạy cho dì cách để biết ông ấy thực sự có bệnh hay không. Nếu không có, dì có thể vừa vặn chất vấn. Quả là một người phụ nữ thông minh, nói một chút liền hiểu. Bà ta lặng lẽ copy bức ảnh của Phó Yến mà anh ta đưa vào trong máy tính của Thích Bắc Viễn. Lúc thấy được tin Thích Bắc Viễn giết vợ trên mạng, anh ta đã thở dài một tiếng. Biểu hiện của Thích Bắc Viễn không khiến anh ta thấy kỳ lạ. Có thể chết trong tay người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc. Sau này, bà ta không cần phải nghi thần nghi quỷ, lo được lo mất nữa. Buổi tối anh ta đặc biệt gọi điện thoại về nhà. Dì giúp việc bắt máy, nói Phó Yến bị bệnh, cả ngày nay đều nằm trên giường. Trong tầng mây thật dày kia có vài tia nắng rì xuống, nhưng cơn mưa lại không hề giảm bớt. Đây chính là mưa nắng trong truyền thuyết. Thang Thần Phi chắp hai tay lại, lặng lẽ nói: "Hãy an nghỉ." Sau đó khởi động xe. Chiếc xe chạy thẳng về phía trước, đến ngã tư thì rẽ trái như thường lệ. Thật kỳ lạ, vậy mà cũng có thể chạy đến trạm giam. Có thể thấy có chút duyên phận đã được định trước. Anh ta hạ cửa sổ xe xuống một nửa, nhìn về phía cửa trại giam qua màn mưa dày đặc. Dĩ nhiên, bóng dáng của Trung Tẫn không thể nào xuất hiện ngay lúc này. Dù Thang Chí Vi có dùng cách gì để đưa cô ra khỏi đây, ông ta cũng phải là một bài báo lớn. Sau này, cô không thể ở lại viện kiểm sát được nữa. Đổi công việc khác cũng tốt. Cô không thích hợp làm công tố viên. Cô thông minh, nhưng lại không độc ác. Thật khó hiểu. Anh ta từng nghĩ, nếu cô không phải Trung Tẫn, mà chỉ là một cô gái bình thường xem mắt với anh ta, quan hệ của bọn họ sẽ phát triển thành dạng gì? Không có khả năng phát triển, cô không phải Trung Tẫn, anh ta sẽ không xem mắt với cô. Từ trước đến giờ, anh ta chưa từng trông đợi vào bất kỳ người phụ nữ nào có thể mang đến cho anh ta niềm vui và niềm hạnh phúc thật sự. Tình yêu là chuyện viển vông mà thôi. Ánh mặt trời lại trốn trong tầng mây, xa xa ẩn ẩn tiếng sấm, cơn mưa lớn lại đến. Bọt nước bắn tung tóe, một chiếc Lexus màu bạc dừng lại bên cạnh chiếc Land Rover. Một bóng người từ bên trong vọt ra, chạy vào trại giam. Không che dù, tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm, khiến người ta không có ấn tượng tốt. Là tên luật sư tóc quan kia, sớm như vậy đã tới thăm Trung Tẫn, quả thật rất trượng nghĩa. Thang Thần Phi chào phúng nhíu mày, thả lòng tay, để xe từ từ chạy về trước. Một chiếc ô lớn màu đen cản đường anh ta, người dưới ô nhìn anh ta, mỉm cười vẫy tay, trên mặt viết: "Hai, tôi chờ anh rất lâu rồi." Thang Thần Phi vô thức nhìn chiếc vali ở phía sau. Cửa xe mở ra, hạt mưa trên chiếc ô rơi xuống. "Thần xin lỗi, làm ướt ghế của anh rồi," người nọ áy náy. "Tôi nghĩ anh sẽ gọi điện cho tôi, lăng hãn." Tâm trạng kỳ lạ của Thang Thần Phi dần ổn định lại. Mặt đối mặt, tiện trao đổi hơn. Lăng Hãn dùng đầu ngón tay lau cửa kính. Một vị cảnh sát từ trong trại giam đi ra, hết nhìn đông rồi nhìn tây, giống như đang đợi ai đó. "Có muốn vào thăm cô ấy một lát không?" Thang Thần Phi hỏi. Lăng Hãn lắc đầu. "Chúng ta đi thôi." Anh không nói đi đâu, Thang Thần Phi cũng không hỏi, giống như xe biết được phương hướng vậy. Xe và người trên đường bắt đầu nhiều lên, dần dần có chút tắc nghẽn. "Ăn sáng chưa?" Thang Thần Phi quay đầu hỏi Lăng Hãn. Lăng Hãn cười khẽ, ánh mắt dừng trên kính chiếu hậu, nhưng đã không còn thấy trại giam nữa. "Trước đây tôi không thường ăn sáng, vì sợ Trung Tẫn sẽ bắt chước theo, nên mới kiên trì mỗi ngày." Thang Thần Phi bĩu môi. "Cô ấy sẽ không ăn bánh ngọt. Cô ấy chỉ thích bánh hải sản." Trong mắt Lăng Hãn tràn đầy sự dịu dàng. "Chúng ta nói xấu cô ấy như vậy, lỗ tai cô ấy sẽ nóng lên." "Sẽ hát hơi." Lăng Hãn giơ tay kéo cổ áo, phát hiện xe đang chạy ra hướng ngoại ô. Chạm xe địa chất đông nghịt người, mỗi chiếc ô giống như đóa hoa nở rộ ở trong mưa. "Đã lâu rồi, tôi không nhàn rỗi như vậy," Thang Thần Phi nói. Lăng Hãn thở ơ đáp. "Anh khác tôi đã nhàn rỗi rất lâu rồi." Trong phút chốc cả hai đều im lặng, chuyên chú nhìn cần gạt nước lắc qua lắc lại. Đường ngoằn ngoèo và quanh co nhiều hơn, mơ hồ trông thấy những dãy núi từ xa xa. Đó là Mai Sơn, vì trên núi trồng đầy mai nên mới được gọi như vậy. Đi tới một chút nữa là nghĩa trang liệt sĩ, sát bên là nghĩa trang công cộng. Thằng Thần Phi đột nhiên nâng tay chỉ vào một hướng. "Mẹ tôi chôn ở kia, sau đó được rời tới một mảnh đất nhỏ, tốn mất 10 vạn tệ, thật là không chết nổi." Lăng Hãn ngẩng đầu nhìn anh ta. "Thằng thiếu nói như vậy hơi lạ, cổ phần của anh ở công ty Phi Hồng cũng gần 100 triệu mà." Cổ phần của Thang Thần Phi ở Phi Hồng là anh ta dùng tên giả để làm. Thân phận bây giờ của anh ta ở công ty là cố vấn. Anh ta liếc anh bằng ánh mắt sâu xa. "Viết luận văn làm gì, anh mở công ty tình báo đi, không biết sử dụng tài năng đúng chỗ gì cả." Lăng Hãn không để ý đến anh ta, tiếp tục nói. "Để chào đón Đại hội Thể thao Quốc gia lần thứ 10, Ninh Thành đã cho xây dựng một sân vận động lớn. Năm ấy, dự toán cho việc xây dựng trong tỉnh tăng gấp 3 lần so với năm trước. Anh phụ trách điều tra nghiên cứu và phê duyệt kế hoạch. Thật trùng hợp, mấy hạng mục kiến trúc lớn đều do một công ty không có tiếng tăm tên Phi Hồng nhận thầu. Tổng giám đốc tên Giải Bân, nhân viên trong công ty không đến 20 người. Phi Hồng nhanh chóng thuê một công ty kiến trúc nổi tiếng, danh khí vang dội để xây. Lúc thi công ở công trường sẽ treo tên của bọn họ, như vậy sẽ không ai chú ý đến Phi Hồng. Trong năm này, công ty Phi Hồng lời 80 triệu. Sau đó, Phi Hồng lại chen chân vào lĩnh vực dược phẩm, ô tô, công trình thủy lợi, công viên. Kiếm nhiều hay kiếm ít, tổng giám đốc Giải sẽ báo cáo cho anh hết nhỉ? Khóe miệng Thang Thần Phi hiện lên một tia nghiền ngẫm. Đúng vậy, hắn sẽ báo cáo cho tôi. Lúc trông thấy tấm ảnh chụp chiếc xe kia, anh ta liền biết chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ. Chỉ có Giải Bân lừa mình dối người, nghĩ rằng mọi thứ không hề có sơ hở. Anh đổi sang chiếc Land Rover này khi nào? Là ngãn hỏi vậy. Không nhớ rõ. Hoa Bội nhất định có ấn tượng sâu sắc về chiếc Buick màu đen kia. Đêm khuya nhận một cuộc gọi, trong thời tiết giá rét, cô ấy và một người đàn ông đầy máu đợi ở ven đường hơn nửa tiếng. Không lâu sau, anh đã lái chiếc Land Rover này đón cô ấy đến Bích Thủy Ngư Trang ăn hải sản. Còn nữa không? Thang Thần Phi cười hỏi. Nhận được băng ghi hình rồi nhỉ? Tôi không thấy. Anh ta từng bảo Giải Bân qua tiểu khu của Thiết Bắc Viễn tìm vài lần, nhưng Lăng Hãn đã đoạt trước. Anh ta thật sự không nghĩ tới chuyện băng ghi hình này. Ngược lại, Giải Bân học được không ít thứ. Ở khách sạn, cảnh báo, cáo cho Thường Hạo. Lúc chúng tận đến quán bar đường số 6, đã sớm làm hỏng camera. Tầng mây càng ngày càng thấp, khiến người ta cảm thấy cách mặt trời rất gần. Trên đường bắt đầu đọng nước, phía trước là một ngã rẽ khá dốc. Suy cho cùng, tính năng của Land Rover rất tốt. Chỉ cần dẫm chân ga, liền chạy vọt lên. Dưới núi mưa bụi dày đặc, nếu đặt mình trong đó sẽ giống như bước chậm qua đám mây. Quay đầu nhìn, xa xa những ngôi nhà chọc trời ở Ninh Thành trông như một thôn trang. Thang Thần Phi hưng phấn mà huýt sáo. Lăng Hãn cười, nụ cười có mấy phần đồng tình. Lợi dụng quyền lực để làm chuyện cá nhân, đòi tiền hoa hồng kích xù, gây tai nạn xong bỏ chạy, tìm người gánh tội thay. Còn có hai vụ án gián tiếp mưu sát, hãm hại nhân viên nhà nước liên quan đến mua bán ma túy. Lăng Hãn, anh rất có bản lĩnh, nhưng anh không có cách gì đâu. Dù anh có nói mấy lời này, ở trên tòa thì sao? Sẽ không một ai tin một kẻ bị bệnh tâm thần cả. Anh còn có lựa chọn thứ hai sao? Giọng nói của Lăng Hãn có chút ưu thương. Thang Thần Phi dừng xe lại, thời gian giống như là hoàn toàn đình trệ. Tiếng mưa rơi trên cửa kính, nhịp tim của anh ta cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Cứ như đặt mình trong đêm khuya, vừa thâm trầm vừa vắng vẻ. Tôi từng nhắc nhở anh rất nhiều lần, anh đều không quan tâm. Bên mép núi lộ ra một cây tường vi màu trắng, bị mưa đá đánh cho nghiêng ngả. Loại hoa này ở dưới ánh mặt trời càng chói chang, hương thơm càng nồng đậm. Giờ phút này, hương thơm tan hết, lá khô rơi xuống. Anh thật sự xem tôi là anh trai của anh sao? Thang Thần Phi gào lên. Tôi không có người em trai như anh. Nếu anh là đàn ông, đừng chơi trò đâm sau lưng, đứng lên đấu với tôi đi. Lăng Hãn vô lực thở dài. Cũng quá u ám rồi. Thành phố này, phong cảnh này, mọi thứ không phải thay đổi, mà là thay đổi đến mức không thể nhận ra. Thang Thần Phi đột nhiên suy sụp, trong ánh mắt không còn sự kiêu ngạo và phóng khoáng như xưa nữa, giọng nói càng ngày càng thấp. Hết cách rồi, tôi không quay đầu được nữa. Chỗ này của tôi có một cái lỗ, rất đen, tôi chưa từng có ngày nào vui vẻ. Tôi luôn hy vọng có người thật sự yêu tôi, dù chỉ một ngày, tôi cũng sẽ không đi xa như vậy. Tôi đã mệt mỏi đến mức muốn chết đi. Chúng ta đều mắc bệnh cả, chỉ là bệnh của tôi có thuốc để khống chế, mà anh thì không có thuốc nào để trị. Bi ai là anh sẽ không có ngày thật sự khỏi hẳn. Tác dụng của thuốc có hạn, nếu không trên đời sẽ không có ly biệt. Nhưng anh hạnh phúc hơn tôi. Trung Tẫn, cô ấy thực sự rất yêu anh. Hai người im lặng, Thang Thần Phi đột nhiên cười lên. Tôi biết nhất định sẽ có ngày này, nhưng lại không ngờ sẽ có người đi chung. Anh thì sao, có từng mơ gì không? Tôi mơ thấy mình sẽ kết hôn, một căn nhà trệt ba gian, một cái sân thật to, cửa nhà đối diện đồng ruộng, mùa xuân ngắm hoa cải vàng, mùa đông ở trong sân ném tuyết. Có hai đứa con, bé trai hơi nghịch ngợp, bé gái thích làm nũng. Tôi cưng chiều con gái một chút, còn cô ấy sẽ thiên vị thằng bé hơn. Đáng tiếc. Là Ngạn ngắt lời anh ta. Không có gì đáng tiếc cả, tôi thật sự hạnh phúc lắm rồi. Thật là ghen tị với anh. Thang Thần Phi híp mắt lại. Lăng Hãn thản nhiên gật đầu. Mẹ nó, không khí này thật khiến cho người ta phiền lòng. Nghe nhạc đi. Thang Thần Phi mở radio, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên kèm theo tiếng guitar. Nhạc gì thế này, hát gì mà đau đớn bi thương. Thang Thần Phi chuẩn bị đổi kênh. Để nghe đi. Lăng Hãn nói vậy. Một tấm bưu thiếp rất đẹp xuất hiện trong hộp thư, câu đó là trò đùa mà anh để lại. Bụi bặm chồng chất thành một tòa tháp trong lòng em, anh chỉ cần mở nó như thế này. Anh nói rằng nếu kiếp sau em còn nhớ anh, chúng ta chết cũng phải chết cùng nhau. Không chọn được ba mẹ cho mình, tôi cũng chẳng cần kiếp sau. Thang Thần Phi ngả đầu ra sau, dẫm trên ga. Lăng Hãn mở cửa sổ, hít vào một hơi thật dài. Không khí trong mưa ẩm ướt hòa với tiếng ồn ào náo động của thành phố, mang theo hơi thở trong lành của núi rừng. Hồi lâu sau, anh cảm thấy không mát mẻ nữa, dường như còn ngửi thấy mùi hoa. Một tia chớp vụt qua bầu trời, Lăng Hãn nhìn con đường quanh co và vòng vèo ở trước. Không biết sẽ thông đến đâu. Sương mù đã tản đi, lộ ra một góc của đỉnh núi. Từ xa, truyền đến tiếng mưa rào rào. Anh nói, chúng ta đi thôi. Chương 75. Người đi, trà cũng nguội. Buổi sáng, trại giam, tiếng hét của Thường Hạo suýt nữa chọc thủng trần nhà của trại giam. Thường Hạo từng nói với trợ lý, mặc dù tên thường gọi của nghề luật sư là nghề cãi nhau, nhưng đây không chỉ đơn thuần là cãi nhau. Mỗi câu anh nói ra đều phải chiếm lý, trấn áp được đối phương, không thể nhất thời xúc động, càng phải cố kỵ những cảm giác không thể khống chế. Mà giờ phút này, anh đã hơi mất khống chế. Tôi không chấp nhận lời giải thích như vậy. Cái gì mà hiểu lầm? Nếu các người giết ai đó vì hiểu lầm, có phải các người không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Các người chưa điều tra kỹ càng mà đã tùy tiện nghi ngờ thân chủ của tôi sử dụng ma túy, tàng trữ trái phép chất cấm. Chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, thân thể và danh dự của thân chủ tôi. Các người phải đưa ra văn bản giải thích đầy đủ và chính thức cho thân chủ của tôi. Nếu không, tôi sẽ đến tòa án, kiện các người tội lạm dụng chức quyền. Vị cảnh sát trực ban phát hỏa, anh ta chưa thấy người nào không biết điều như vậy. Cho rằng ai cũng được tha bổng, ra lệnh cho người khác nhanh cút đi, lại còn coi nơi này là nhà nghỉ ư. Tùy anh muốn làm gì thì làm. Ánh mắt Thường Hạo phát lạnh. Anh nghĩ tôi đang la lối om sòm một cách vô lý ư. Tôi thấy anh còn hơn như vậy. Vị cảnh sát trực ban cười khẩy. Không, có lẽ anh ít gặp nên không biết mức độ nghiêm trọng của nó. Giam giữ chia thành 3 loại: hành chính, tư pháp và hình sự. Tôi nghĩ các người đã định nghĩa đương sự của tôi là giam giữ hình sự. Sau 24 giờ giam giữ, cơ quan công an nên tiến hành tra hỏi người bị giam giữ hình sự. Nếu tòa án chấp nhận việc xét xử, người bị giam giữ sẽ bị xử lý theo luật tố tụng hình sự. Nếu được tha bổng, người bị giam giữ có thể yêu cầu nhà nước bồi thường. Vị cảnh sát trực ban nháy mắt không ngừng. Quy định đúng là như vậy, nhưng chưa ai yêu cầu bồi thường cả. Anh nghĩ mình sẽ được bồi thường một cái giá trên trời sao? Anh ta hỏi một cách kinh bỉ. Dù chỉ là một đồng, nó cũng là quyền lợi của thân chủ tôi. Thường Hạo kêu căng cúi người xuống ký tên. Tôi cần trông thấy thân chủ của tôi. Cảnh sát trực ban nhìn chân chân một cảnh sát khác đang lại nhại ở bên cạnh, bảo cậu ta dẫn Thường Hạo đi gặp người. Luật sư Thường. Bên ngoài lại có mấy người tiến vào. Cảnh sát trực ban ngẩng đầu, thấy người quen đến thì vội vàng chào hỏi. Trưởng khoa Mục, đội trưởng Cảnh, ngọn gió nào đưa hai người tới đây vậy? Mục Đào và Cảnh Thiên Nhất chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại, tầm mắt hướng về phía Thường Hạo. Cùng lúc đó, Thường Hạo không biết vì sao bắp thịt của mình lại run rẩy giống như bị rút gân. Các anh... Mục Đào nói trước. Chuyện của Trung Tẫn không phải là hiểu lầm mà là bị người khác hãm hại. Có chứng cứ rồi. Thường Hạo lạnh lùng liếc vị cảnh sát trực ban. Vụ án này liên quan đến rất nhiều người, tạm thời không thích hợp công bố ra ngoài, chỉ sợ sẽ giống như hiệu ứng domino. Cấp trên đã nhanh chóng điều đội trưởng Cảnh đến đây cùng viện kiểm sát giải quyết vụ án này. Vẻ mặt Mục Đào rất nặng nề. Hiện tại, viện trưởng bảo tôi đến đón kiểm sát trưởng Trung Tẫn. để cô ấy cùng tham gia vào việc điều tra. Kẻ tình nghi là ai? Thu Ngạo mặc kệ mấy chuyện đó, anh chỉ quan tâm đến sự trong sạch của Trung Tẫn. Mục Đào mím chặt môi, nghiêng đầu nhìn Cảnh Thiên Nhất. Cảnh Thiên Nhất thở dài một hơi. Thang Thần Phi đã giao nộp tất cả rồi. Thường Hạo hoảng sợ. Hắn tự thú sao? Lăng Hãn, anh ấy đã để lại cho chúng tôi một đoạn ghi âm. Để lại? Anh ta đi đâu rồi? Lòng Thường Hạo trầm xuống. Mục Đào không nói gì, chỉ thở dài. Cảnh Thiên Nhất cũng buồn bã cúi đầu. Bầu trời u ám như đang khóc. Mưa vẫn rơi. Tuy chỉ bị nhốt 3 ngày, nhưng Trung Tuấn lại cảm thấy giống như đã qua mấy đời. Lúc ra khỏi trạm giam, dường như không thích ứng được với cột nhiệt độ bên ngoài, nên cô khẽ rùng mình, hai má đỏ lên một cách bất thường. Bao nhiêu độ vậy? Cô hít mắt hỏi Thường Hạo. 34, Thường Hạo trả lời. Trung Tuấn nắm chặt vạt áo, lúc quay đầu lại nhìn thấy Mục Đào và Cảnh Thiên Nhất. Anh không báo cho Lăng Hãn sao? Thường Hạo im lặng, có lẽ tiếng mưa đã át đi giọng nói của anh. Chắc anh ấy đang ở phòng nhỏ chờ tôi, ba mẹ tôi thì sao? Trưởng khoa Mục không quấy rầy bọn họ, chỉ nói cô đi công tác. Ừ, luật sư Thường, lần này lại không có cách nào báo đáp anh rồi. Trung Tẫn không nhìn bậc thang bên dưới, cả người hơi lung lay, Thường Hạo ở phía sau vội vã đỡ lấy cô. Tôi không giúp cô không công đâu, tôi sẽ đưa giấy nợ cho cô. Giọng Thường Hạo vẫn ồm ồm như cũ. Trung Tấn bật cười. Giảm giá đi, nếu mắc quá tôi không trả nổi. Lăng Hãn... Một trận gió lớn thổi qua, mấy chiếc lá rơi xuống. Cô đưa tay dụi mắt. À, nhìn lầm rồi. Bóng lưng của người đàn ông vừa đi qua rất giống Lăng Hãn. Trung Tấn, cô về nhà nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác để sau hãng bàn. Mục Đào vừa nói, vừa trao đổi ánh mắt với Thường Hạo. Thường Hạo mở cửa xe, dìu Trung Tẫn lên xe. Đến phòng nhỏ trước đi, tôi muốn xem quà sinh nhật của tôi. Trung Tẫn ngại ngùng nhăn mặt. Cô đang sốt, chúng ta đến bệnh viện trước. Lúc Thường Hạo giúp cô cài dây an toàn, cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô bất thường. Sao vậy được, tôi rõ ràng thấy lạnh. Trung Tẫn nói vậy. Thường Hạo nhẹ nhàng sờ mặt cô, ánh mắt phức tạp. Một lát sau anh mới nói một câu thật văn vẻ. Lưỡng tình nhược thị, cửu trường thì, hữu khởi, đại chiêu, chiêu mộ mộ. Nghĩa là, nếu hai mối tình đã lâu dài, há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm. Trung Tẫn muốn cười, cô cong miệng lên nhưng không thành công, cô không phản bác nữa. Từng chỗ trên người giống như bị dây thừng buộc chặt, hít thở khó khăn, tay chân lạnh lẽo, cô thật sự không thoải mái. 3 ngày ở trong trại giam, đoán chừng cả đời sẽ không thể quên. Cô không lo lắng cho mình vì bản thân cô ngay ngay thẳng thẳng. Cô chỉ sợ Lăng Hãn suy nghĩ lung tung, mỗi một giây đều là giày vò. May mà rốt cuộc cũng qua. Đầu choáng váng nặng nề, tốc độ lái xe của Thường Hạo rất nhanh. Cảnh vật hai bên quốc lộ nhanh chóng lùi về sau. Trước tấm kính, cây cối và đèn đường như thể đang chồng lên nhau vậy. 39,5 độ, bác sĩ cầm nhiệt kế, khuôn mặt giống như mặt than giật nhẹ một cái. Vết thương trên trán xử lý không tốt, tụ máu dẫn đến viêm, cũng có chút nhiễm trùng. Sốt thành như vậy, sao cô còn tỉnh táo được? Bác sĩ nhìn Trung Tẫn, ánh sáng trên người cô tỏa ra bốn phía, giống như tia sáng xuyên qua đám mây sau màn sương mù. Thường Hạo nắm chặt tay Trung Tẫn, trong miệng như bị rót vào hoàng liên, chua xót vô cùng. Cô ấy cần nghỉ ngơi thật tốt. Bác sĩ tiêm thuốc an thần vào bình truyền dịch. Không lâu sau, Trung Tẫn ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, Trung Tẫn cảm thấy hơi khô miệng, muốn gọi ai đó, nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng, cả người cũng không thể nhúc nhích. Bên giường có một người đang lặng lẽ đứng, là Lăng Hãn. Cô nhếch miệng, Lăng Hãn cúi đầu xuống. Cô lắc đầu, cô đã 3 ngày không rửa mặt rồi. Nhưng Lăng Hãn lại cố chấp bắt được môi cô, nhẹ nhàng cắn. Môi anh vừa mỏng vừa lạnh, đúng là thứ mà cô đang cần. Em khiến anh lo lắng rồi. Cô dùng ánh mắt nói vậy. Lăng Hãn trấn an. Mọi thứ đều sẽ qua thôi. Sau này chuyện như vậy sẽ không xuất hiện nữa đâu. Anh biết em rất kiên cường. Câu này của anh giống như đang đẩy em đi xa vậy. Em mới không cần kiên cường. Em muốn ỉ lại vào anh, bám anh dai như đỉa. Lăng Hãn cười, cào cào cái mũi của cô. Cầu còn không được, em phải nhanh khỏe lại, nhớ kỹ lời hẹn của chúng ta. Lời hẹn gì? Lăng Hãn chỉ cười không đáp. Nói cho em biết đi mà. Tẫn. Một tiếng hít thở thật nhẹ vang lên. Trung Tẫn từ từ mở to mắt, đập vào mắt là đôi mắt nhỏ như thỏ của Hoa Bội. Úc Minh bắt nạt cậu sao? Giọng của ai vậy? Khàn khàn như trẻ tre trong gió lạnh, nức nở nghẹn ngào. Hoa Bội khóc không ngừng. Anh ấy không dám đâu. Là tôi kích động đó mà. Vì sao? Mí mắt quá nặng, Trung Tẫn không thể không nhắm mắt lại. Có lẽ tôi sẽ được thăng trước. Tôi đã viết rất nhiều bản tin quan trọng, ngày nào cũng được lên trang nhất. Liên quan đến Thích Bắc Viễn sao? Chờ cậu xuất viện, tôi sẽ từ từ nói cho cậu nghe. Trung Tẫn lại cố gắng mở to mắt. Lần này, trước giường có thêm một người nữa. Luật sư Thường, anh còn ở đây à? Trong tay Thường Hạo cầm một cái túi, chỉ thấy một hàng chữ quen thuộc ở phía trên là một nhãn hiệu quần áo nổi tiếng nào đó. Anh đặt túi giày xuống, đi qua đỡ Trung Tẫn dậy, nhét cây gối dựa sau lưng cô. Trung Tẫn nhìn mình, cả người mặc đồ bệnh nhân. À, đã thay đồ, như vậy chắc là mặt cũng rửa rồi, cả người nhẹ như lông chim, chịu một trận gió cũng có thể thổi bay. Hoa Bội nhìn góc áo bị kéo căng của Thường Hạo, mày nhọn trâu chặt. Ừ, Thường Hạo khẽ nói vậy. Có phải hai người giấu tôi chuyện gì không? Ánh đèn trong phòng rất nhu hòa, rèm cửa sổ màu kem che khuất những tia sáng ở bên ngoài. Ồ, hết mưa rồi, mặt trời cũng xuất hiện. Thường Hạo ngồi xuống, chà sát hai tay, cứ như đang chuẩn bị làm gì đó. Một lát sau anh nhìn cô, đặt hai tay lên vai cô, bình tĩnh nói. Trung Tẫn, tôi nghĩ cô nhất định muốn đưa tiễn Lăng Hãn. Cho nên cô đừng nằm trên giường nữa, đứng lên thay quần áo đi, chúng ta đi thôi. Hoa Bội che miệng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Trung Tẫn mờ mịt nhìn hai người, à một tiếng. Quần áo ở trong này sao? Cô chỉ vào chiếc túi giấy. Thường Hạo lấy ra một chiếc váy đen. Chắc là đắt lắm. Trung Tẫn sờ nhẹ bề mặt vải. Vậy phải xem ai mặc mới được. Thường Hạo nháy mắt. Anh vẫn luôn tích cực như vậy nhỉ? Trung Tẫn nhếch miệng. Đi ra ngoài đi, tôi phải thay quần áo. Thường Hạo nhìn Hoa Bội, Hoa Bội gật đầu. Anh sang phòng bên cạnh. Lúc lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra thì nghe được tiếng than của Trung Tẫn. Váy hơi to. Hoa Bội rít lên, đẩy Trung Tẫn vừa kéo vừa đánh. Cậu đừng như vậy, cậu khóc đi, cậu khóc lớn lên đi. Không có gì phải khóc cả. Trung Tẫn bình tĩnh như hồ nước. Hoa Bội lại khóc tiếp, khóc đến nỗi không thể nổi giận được nữa. Tôi ngủ bao lâu rồi? Trung Tẫn yếu ớt hỏi vậy. Hoa Bội vừa khóc vừa trả lời. Ly nước chanh cậu uống bị bỏ nhiều thuốc lắm, vượt quá khả năng chịu đựng của cậu, cậu hôn mê khoảng 3 ngày. Lại là 3 ngày, Trung Tẫn cười. Cửa mở, Hoa Bội kéo Trung Tẫn đi ra. Trung Tẫn ngẩng đầu, nhìn bầu trời sáng tỏ. Thời tiết thật tốt, rất thích hợp đi xa. Hoa Bội xoay mặt sang chỗ khác. Chúc anh thuận buồm xuôi gió. Thường Hạo nói như vậy. Chương 76. Vụ tai nạn giao thông rất nhanh được phát hiện. Bên ngoài mưa to gió lớn, địa điểm lại ở một ngọn núi xa cách thành phố, ít người qua lại. Cảnh sát giao thông phụ trách xử lý vụ tai nạn tại hiện trường nói là nhận được điện thoại cầu cứu của người trong xe mới nhanh chóng chạy đến. Người gọi điện đến hít thở khó khăn, anh ta nói rằng bút ghi âm ở trong túi quần anh ta hãy đưa cho trưởng khoa Mục Đào của Viện Kiểm sát tỉnh. Nói xong hai câu này, anh ta đã không còn phát ra âm thanh gì nữa. Cảnh sát giao thông hỏi anh ta đang ở đâu, anh ta cố gắng nói Mai Sơn, nghĩa địa công cộng, còn nói Hoa Cải Vàng. Cảnh sát giao thông lập tức thông báo cho Mục Đào. Nơi xảy ra tai nạn không quá dốc, đường rất bằng phẳng, là vì trời mưa khiến bánh xe trơn trượt hay là chạy xe với tốc độ quá nhanh nên gây ra tai nạn. Bây giờ còn chưa thể kết luận. Sau đó, danh tính của hai người trong xe rất nhanh được xác định. Ngoại trừ nguyên nhân xe đâm vào sườn núi tạo thành vết thương chí mạng thì không có dấu vết gì khác. Cho nên, giả thiết ẩu đả hoặc mưu sát bị gạt bỏ. Lái xe Thang Thần Phi, mặt không bị thương, vẻ mặt rất bình tĩnh, đồng tử cũng không vì sợ hãi mà giãn ra. Anh ta bị tay lái đâm vào ngực. đây là nguyên nhân chính gây tử vong. Lăng Hãn, người ngồi ở ghế phụ bị văng ra khỏi xe, va vào một khối đá lớn, cả người đầy máu, vẻ mặt cũng bình tĩnh và điềm nhiên. Nhóm cảnh sát giao thông bất chấp mưa to, đến khi sẩm tối mới vận chuyển được chiếc xe về nội thành. Mục Đào tìm được chiếc bút ghi âm trong túi quần của Lăng Hãn. Nghe xong, anh lặng lẽ đứng bên cạnh Lăng Hãn một hồi, sau đó về thẳng đơn vị, gõ cửa văn phòng viện trưởng. Tối cùng ngày, cảnh sát đã tiến hành bắt giam Giải Bân, niêm phong sổ sách của Phi Hồng. Lúc Giải Bân biết tin Thang Thần Phi đã không còn ở nhân thế, cả người mềm nhũn như một đống bùn. Hắn khai hết mọi chuyện bằng tiếng Đài Loan, từ những chuyện mà chi nhánh của Phi Hồng làm trong mấy năm qua, đến chuyện giáo huấn Thường Hạo trong khách sạn, chuyện ảnh chụp ở tiệm lẩu, cả chuyện bỏ thuốc ở quán bar đường số 6. Tiếp đó, một số lãnh đạo nào đó liên quan đã tạm dừng nhiệm vụ để tiếp nhận điều tra án giết vợ của Thích Bác Viễn, được lập chuyên án để điều tra lần nữa. Đêm khuya, viện trưởng gọi điện cho Thang Chí Vi. Nghe ông ta nói xong, Thang Chí Vi khẽ trầm ngâm. Hồi lâu sau, chỉ nói một câu, dựa theo quy định mà làm đi, rồi cúp máy. Thật ra có dựa theo quy định hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Thang Thần Phi phạm phải tội lớn tày trời thì đã sao? Anh ta cũng đã chết, có thể làm được gì? Thang Chí Vi đã sớm rút khỏi vị trí lãnh đạo, lo gần mất xa, nhiều nhất là không biết cách dạy con. Chẳng lẽ ông ta còn sợ chuyện thăng chức bị ảnh hưởng? Cảnh Thiên Nhất nói với Mục Đào, Thang Thần Phi rất thông minh, đây là lựa chọn tốt nhất của hắn. Mục Đào gật đầu. Đúng thế, đầu xuôi đuôi lọt, không cần đối mặt với bất cứ thứ gì. Nhưng trung gian có gì sai đâu. Từ án giết vợ của Thích Bác Viễn dẫn ra một vụ án cũ, hai mạng người. Trung Tẫn mất đi tình yêu đẹp nhất cuộc đời. Mẹ nó, ông trời bị mù rồi. Cảnh Thiên Nhất ném tàn thuốc trong tay xuống, ra sức dùng chân dẫm tắt. Sau cùng, cảnh sát đã đưa ra kết luận là trong lúc chạy tội, Thang Thần Phi đã tử vong vì tai nạn giao thông, còn Lăng Hãn hy sinh khi làm nhiệm vụ, được truy tặng là liệt sĩ. Không ai nhắc tới căn bệnh của Lăng Hãn, mọi người chỉ bàn tán về quá khứ anh dũng, hiện tại, xuất chúng và thổn thức vì sự ra đi quá sớm của anh. Rõ ràng đã hết sốt, nhưng Trung Tân vẫn cảm thấy gió lạnh ở bốn phương tám hướng rót vào trong quần áo của mình. Toàn bộ hơi nóng trên người dường như tan hết. Máu trong mạch máu không hề chảy, giống như là đông lại. Lạnh, sao có thể khiến người ta khó có thể chịu đựng đến vậy? Thang Thần Phi và Lăng Hãn hỏa táng chung một ngày. Người đến viếng Lăng Hãn rất nhiều, vòng hoa chất đầy phòng. Chỗ Thang Thần Phi thì vô cùng im ắng. Bạn thân, bạn gái cũ, một người cũng không thấy bóng dáng. Trung Tấn bảo Thường Hạo cùng cô đến viếng Thang Thần Phi trước. Hòa Bội không đi. Cô ấy nói, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt xấu xí của anh ta. Lúc nói, ánh mắt Hoa Bội dại ra. Bây giờ trong mắt người khác, Thang Thần Phi sống hệt một kẻ xấu, không chuyện ác nào không làm. Nếu anh ta còn sống, có lẽ không thèm để ý mà nhún vai, cười tà mị vừa nói. Con người phải sống vì mình, người khác nói thế nào thì liên quan gì đến tôi? Trung Tấn nghĩ, nếu lúc trước cô nghiêm túc tìm hiểu tâm trạng của Thang Thần Phi, liệu có thể tránh được thảm kịch này không? Đáng tiếc, cô luôn xem anh ta là một đại thiếu gia, về sau lại đối xử với anh ta như một tên tội phạm. Nhân chi sơ tính bản thiện, thật ra anh ta chỉ là một đứa trẻ cô đơn, khát vọng được yêu, khát vọng được coi trọng. Cô hiểu, nếu nói đây là lựa chọn tốt nhất của Thang Thần Phi, chi bằng nói đây là lựa chọn tốt nhất của Lăng Hãn. Hạnh phúc nhất là khi bản thân có thể kiểm soát được thời gian kết thúc sinh mạng của mình. Cuộc đời của anh đã không còn gì để nuối tiếc nữa. Có lẽ vì không thể nào chống lại sự sắp đặt của vận mệnh nên anh muốn soạn một bài hát cuộc đời mới cho chính mình. Lúc Lăng Hãn đến trại giam gặp cô, ôm cô và nói yêu cô đã có linh cảm. Mỗi lần ly biệt, anh đều nói với cô ba chữ này. Anh để ý đến căn bệnh của mình, anh sợ sẽ có ngày quên mất cô. Anh sợ không thể ở cạnh cô mãi mãi, anh không thể kéo cô vào số kiếp bất lực của mình. Anh chọn cách rời đi như vậy. Thang Thần Phi đã hoàn thành tâm nguyện của anh. Cô yêu Lăng Hãn, ngăn cản không được, chỉ có thể tôn trọng. Thường Hạo từng nói, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Tuy đó là một lời an ủi rất tốt nhẹ nhàng, nhưng cô hiểu rõ Lăng Hãn đã đi rồi. Lúc này đây, chiếc gương đã bị vỡ thành nhiều mảnh, không thể ghép lại như xưa được nữa. Thang Chí Phi tóc hoa râm, lẻ loi ngồi trong góc, Phó Yến không ở đây. Trung Tẫn cúi người vái ba vái trước di thể của Thang Thần Phi rồi rời đi. Cô không nhìn anh ta, cũng không chào hỏi Thang Chí Phi. Vài vị lãnh đạo của quân khu Bắc Kinh đến đây, một vị thiếu tướng làm chủ trì cho lễ truy điệu của Lăng Hãn. Trung Tẫn tháo đóa hoa màu trắng kim trước ngực xuống, một cánh hoa bị kéo rơi. Cô không thích cách đưa tiễn như vậy, rất khó chịu. Ly biệt hẳn là nên im lặng. Xung quanh có tiếng ong ong rất nhỏ, tất cả lời nói trong tai dần trở nên mơ hồ. Kết thúc lễ truy điệu, đám người lục tục rời đi. Tôi vào trong nhìn anh ấy, một mình. Trung Tẫn nói vậy. Vẻ mặt Thường Hạo từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn chạy đi tìm nhân viên công tác. Lát sau, một người mặc đồng phục đi tới dẫn Trung Tẫn vào. Lúc vào cửa, Trung Tẫn nhìn thấy Phó Yến cuộn mình sau một vòng hoa, khàn giọng gào khóc. Hãn Hãn! Đến giờ phút này, bà ta cũng chỉ có thể lấy thân phận là cô họ của Lăng Hãn để tham dự lễ tang. Đây là bi ai hay là châm chọc? Trung Tẫn chậm rãi lướt qua bà. Máy móc lách cách vang, lửa trong lò thiêu kêu bùm bùm, xít lên vù vù. Lăng Hãn nằm trên tấm thép được máy tự động đẩy vào, sau đó cửa lò đóng lại. Trung Tẫn sợ run, cô cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của ngọn lửa. Lăng Hãn, đau không anh? Cô lẩm bẩm hỏi. Nếu như ngày đó cô nghe lời Phó Yến chia tay với Lăng Hãn, vậy thì bây giờ Lăng Hãn có phải đang ở đây hít thở cùng một bầu không khí, đứng dưới cùng một bầu trời với cô không? Dù rằng cô đơn, dù rằng tịch mịch. Lăng Hãn sẽ nói, nếu có thể liếc mắt một cái nhìn thấu trò chơi của số mệnh, thì lúc trước anh sẽ không đi Giang Châu, sẽ không gặp cô và yêu cô. Nếu vậy, cô chính là một người xa lạ. Ánh mắt của Thang Thần Phi sẽ không dừng trên người cô. Cô và Hoa Bội sẽ không bị chia rẽ, A Viện sẽ không từ Quảng Châu xa xôi đến đây. Không, cho dù yêu nhau ngắn ngủi, cho dù ly biệt đau như dao cắt. Lăng Hãn, cô nghĩ nỗi lòng của bọn họ tương thông. Nếu được làm lại từ đầu, vẫn sẽ dùng toàn lực để yêu. Hít thở khó khăn, nhân viên công tác đứng bên cạnh nhịn không được mà nói. Hay là cô ra ngoài chờ đi? Cô lắc đầu, cô muốn tiễn anh đi hết đoạn đường cuối cùng. Tấm thép được kéo ra từ trong lò thiêu, Trung Tẫn muốn đưa tay vuốt về Lăng Hãn, nhưng anh đã thành một đống tro tàn hữu hình. Cánh tay khựng lại giữa không trung, hốc mắt nóng đến phát đau, nhưng lại không nặn ra được giọt nước mắt. Một Lăng Hãn cao lớn tuấn vĩ đến vậy, nháy mắt biến thành một đống tro tàn, được bọc trong một miếng vải lụa đỏ và chạm trong hũ tro cốt. Một sĩ quan mặc quân trang bước tới mang anh đi. Phó Yến khóc đến tê tâm liệt phế. Trung Tẫn đứng trên hành lang, mặt trắng bệch, trong đầu trống rỗng, cái trán đổ mồ hôi lạnh từng đợt. Hoa Bội kéo cô lên xe. Bọn họ đưa cô về nhà, là nhà của Phương Nghi, không phải là phòng nhỏ. Hoa Bội kể lại cho Phương Nghi mọi chuyện, kể tận hai lần. Các cơ quan chức năng chưa công khai chuyện gì đã xảy ra. Cái gì tiền sử bệnh tâm thần, cái gì bị hãm hại, cái gì vụ án, chuyện tình thời trẻ. Cái chết của Lăng Hãn có liên quan đến Thang Thần Phi. Rốt cuộc, bà cũng là một người phụ nữ đang trong thời kỳ mãn kinh, nghe xong thì cằn nhằn liên tục. Ông trời ơi, đây đều là tạo cái gì nghiệt. Bà không biết phải đối xử với Trung Tẫn thế nào. Giáo sư Lôi đề nghị đi du lịch, Trung Tẫn không thích. Thường Hạ bảo Trung Tẫn về Bắc Kinh cùng anh, Trung Tẫn cũng từ chối khéo. Viện trưởng Tiền đích thân gọi điện cho Trung Tẫn, bảo cô quay về khoa điều tra và giám sát, làm kiểm sát trưởng. Nhưng Trung Tẫn chỉ nói, viện trưởng, tôi thích làm việc ở phòng tư liệu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đi làm lại. Cô cần nghỉ ngơi thật tốt. Hai ngày sau, Trung Thư Giai mặt dày đến gõ cửa nhà, ông ta là ba trên pháp luật của Trung Tẫn. Ông ta có lý do để yêu thương Trung Tẫn, Phương Nghi nể mặt, mở cửa giúp ông ta. Trung Tẫn ngồi trên sofa, thản nhiên mỉm cười như mọi khi. Phương Nghi vào phòng ngủ, bà không muốn thấy mặt của Trung Thư Giai. Trước Trung Thư Giai ân cần hỏi han Trung Tấn một phen, sau thì than thở nói với Trung Tấn rằng A Viện đã mất tích, ông ta tìm thế nào cũng không thấy. Nói xong thì khóc lên. Chỉ còn 2 tháng là sinh rồi, đứa bé không có ba sẽ rất đáng thương. Trung Tấn vô lực an ủi ông ta. Ba à, nó có ba mà. Mặt Trung Thư Giai lộ ra nghi hoặc. Trung Tấn cười nhạo. Ước mơ rất tốt, nhưng hiện thực rất tệ. Ba không cần hiểu. Nếu ba có hiểu, ba cũng không dám tiến về phía trước. Ba muốn đi tìm cô ấy. Trung Thư Giai nói vậy. Trung Tấn chỉ biết thở dài. Lúc Trung Thư Giai định về, Phương Nghiên đi ra khỏi phòng đưa cho ông một tờ giấy rồi cười lạnh. Cho ông, mang theo cái này mà tìm cô ta. Sau đó đóng sầm cửa lại. Chẳng mấy chốc, bên ngoài truyền đến tiếng Trung Thư Giai gào khóc. Vĩnh biệt tình yêu, giấc mơ hồng giờ tan vỡ còn đâu. Anh với em chia hai đầu nỗi nhớ, trời xe duyên còn quên ban chữ nợ. Nên đôi ta đành giang dở cuộc tình. Lạc mất nhau đâu phải lỗi do mình, ngày biệt ly lặng thinh không nói. Bởi tiếc thương ngày vui tan quá vội, nên con tim cứ mang nỗi u sầu. Chúc em tìm được hạnh phúc mai sau, chóng quên mau chuyện tình buồn một thủa. Đường tương lai ngập tràn hoa đua nở, kỷ niệm nào em cứ ngỡ chiêm bao. Lỡ kiếp này xin hẹn lại kiếp sau, mong chúng mình chẳng đau thêm lần nữa. Cũng từ đây con tim này đóng cửa, bởi đường tình anh chọn lựa là em. Chương 77. Phương Nghi đan hai tay vào nhau, thở ra một hơi thật dài. Hôm nay rốt cuộc mỹ nhân cũng báo được thù rửa được hận. Dù vui vẻ trở lại, nhưng bà vẫn không thể tha thứ chuyện ông ta từng vứt bỏ mình. Thường Hạo phải về Bắc Kinh, Trung Tấn tiễn anh ra sân bay. Nếu không đi Bắc Kinh cho khuây khỏa nhé. Anh thật sự không yên tâm về cô. Trung Tấn cười yếu ớt, nụ cười như có như không. Cô rời mắt ra ngoài cửa sổ, một chiếc máy bay trông như con đại bàng khổng lồ đang từ từ đáp xuống. Một tiếng nữa, Thường Hạo cũng sẽ theo con đại bàng khổng lồ kia rời đi. Thường Hạo không hề nhiều lời. Lúc đứng trước cửa an ninh, anh dùng sức ôm lấy cô. Thời gian có chút lâu. Tạm biệt. Trung Tấn xoay người. Trung Tấn, em đợi chút. Mặt Thường Hạo đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Trung Tấn dừng bước, chờ anh nói tiếp. Anh chưa từng hy vọng mình sẽ có được cô. Trước đây không có, hiện tại cũng không. Có thể ở bên cạnh cô lúc cô cần, cho cô cái ôm để cô dựa vào. Anh đã mãn nguyện. Nhưng khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của cô, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một loại xúc động kỳ lạ, chắn ngang ở cổ họng. Nếu không nói ra, anh nhất định sẽ chết vì khó thở. Dù bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để nói. Anh thích em. Sau này, anh đến làm bạn với em, chăm sóc em. Cả hai tay anh đều đỏ lên, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp như điện. Trung Tấn sửng sốt, trong mắt ẩm ướt, cô khẽ gật đầu. Trái tim của tôi quá nhỏ. Thế giới của tôi hơi nhỏ, nhưng rất vừa phải. Vừa vặn, chỉ đủ cho một người, không thể thêm bất kỳ ai nữa. Anh hiểu rồi. Thường Hạ buồn bã gật đầu, trái tim trống rỗng như bị khoét mất một mảng. Thậm chí anh đã quên nói câu tạm biệt, cứ thế biến mất trong tầm mắt của Trung Tấn. Trung Tấn đờ đẫn bước ra khỏi nhà ga, tia nắng chiếu thẳng xuống mặt đường, làm bốc hơi một làn sương trắng. Mọi thứ đều trở nên hỗn độn. Trung Tấn nhắm mắt, nghe được tiếng gầm rú thật lớn. Kia hẳn là máy bay mà Thường Hạo đang ngồi. Một tuần nữa trôi qua, Trung Tấn đến phòng nhỏ. Phương Nghi muốn đi cùng, nhưng cô từ chối. Cô không lái xe. Mấy ngày nay tinh thần vẫn chưa thể tập trung được. Cô đạp xe đạp như lúc còn đi học. Xe đạp rất nhiều năm không dùng. Dây xanh, tay cầm, bàn đạp đều đã rỉ sắt. Lúc bánh xe chuyển động, vang lên tiếng kéo kẹt kéo kẹt. Vào hẻm Ngô Đồng, cô chậm rãi dắt xe đi. Trong một giây nào đó, thời gian giống như đang quay ngược. Trước mắt, tất cả những cảnh tượng của mấy tháng trước lại quay về. Dây thường xuân càng xanh biếc hơn, leo đầy tường viện. Trung Tấn mở cổng ra, lá rụng khắp sân. Lăng Hãn. Vẫn như trước đây, cô vô thức gọi một tiếng. Lăng Hãn có khi ở phòng làm việc, có khi ở phòng bếp. Anh sẽ cao giọng đáp lại, sẽ thay quần áo trước, sau đó ép một ly nước trái cây. Trong phòng trống rỗng. đóng cửa cũng lâu, trên những vật dụng trong nhà đều phủ một tầng bụi, nhưng mỗi một nơi đều có dấu vết của Lăng Hãn. Cô không hề biết phòng nhỏ lớn như vậy dọn dẹp rất mệt. Trước đây Lăng Hãn chưa từng để cô đụng tay vào, anh rất cưng chiều cô. Nếu không cưng chiều như vậy, có phải nỗi đau sẽ nhẹ đi một chút không? Nhưng cưng chiều tới cùng thì đã sao? Nói mà không làm thì còn gì là quân tử? Quá nhiều cảm xúc tuôn ra, rất muốn khóc một trận cho đã. Ánh mắt phát đau. Quét dọn xong, Trung Tấn vọt vào phòng tắm rửa, thay váy ngủ. Trong tủ lạnh có sữa, có dưa hami. Cô yên lặng đóng tủ lạnh lại, đi vào phòng ngủ, treo màn lên, ôm lấy chiếc gối của Lăng Hãn rồi thiếp đi. Một giấc ngủ thật yên ổn và an tĩnh. Lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau, dù nghe được tiếng di động vang nhưng lại chẳng nhớ nổi đã để di động ở đâu. Trên tủ đầu giường không có, trong ngăn kéo có đặt một cái hộp gấm màu tím, tay cô khẽ run lên. Lăng Hãn nói, quà sinh nhật của cô để trong ngăn kéo. Cô run rẩy mở ra. Trong hộp gấm chỉ có một chiếc chìa khóa, rất mới. Từ cửa đến ngăn tủ chỉ cần có ổ khóa, cô đều thử hết. Nhưng rõ ràng cái chìa khóa này không phải ở đây. Trung Tấn lục khắp trong trí nhớ, cũng không nghĩ ra chiếc chìa khóa này mở cái gì. Tiếng đập cửa vang lên. Phương Nghi đứng bên ngoài, bà sợ hãi hỏi, tại sao tối qua không về nhà, tại sao không nghe máy? Trung Tấn vâng vâng dạ dạ. Con đang ngủ, mẹ à. Phương Nghi há miệng. Con đừng như vậy nữa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, mẹ biết phải làm sao. Con hãy về An Trấn ở mấy ngày đi, mai Hà Kính sẽ tới đón con. Lời này giống như kim châm đâm tận sâu vào đáy lòng Trung Tấn. Thế nhưng cô đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Dạ. Mùa hè sắp đến, hoa cỏ trong sân cũng sắp héo tàn. Một người ở lại phòng nhỏ, ôm những hồi tưởng, sao lại có cảm giác như đang trong mùa thu lạnh lẽo vậy. Trung Tấn khóa cổng lại, mang theo chiếc chìa khóa và áo khoác của Lăng Hãn. Buổi chiều, Hà Kính tự mình lái xe đến. Vì mới lên trước ba nên trông Hà Kính hơi lôi thôi, nhìn anh già nua và hốc hác hơn lần trước. Anh ôm Trung Tấn vào lòng, nhẹ giọng nói, em gái, chúng ta về nhà thôi. Phương Nghi không nói lời nào, chỉ không ngừng đi đi lại lại trong phòng ngủ và phòng khách. Hồng Diệp gọi điện tới, hỏi Hà Kính đến nơi chưa. Trong di động truyền ra tiếng trẻ con khóc. Vẻ mặt mệt mỏi của Hà Kính nhanh chóng biến đổi, cả gương mặt đều sáng lên. Trung Tấn ngây ngốc nhìn. Hà Kính lái xe liên tục mấy tiếng đồng hồ, nhưng vì an toàn, thời gian về nhà được định vào ngày mai. Thứ hai tuần trước, Trung Tấn có đi trại an dưỡng chào hỏi Thích Bác Viễn. Trời hôm đó lại mưa, những hạt mưa lẻ tẻ xen lẫn chút bùn bay loạn trong gió. Lúc đi ngang cầu Giang Đại, Trung Tấn vô thức rời mắt. Ngày đó Lăng Hãn đã nói, căn nhà tốt như vậy, sao có thể không vui, giống như là giấc mơ vậy. Đúng vậy, chính là giấc mơ. Thích Bác Viễn rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Nhà của ông có một phòng sách và một phòng khách thật to, bên ngoài là một vườn hoa nhỏ. Trong phòng khách có bày một mô hình đường dây xe lửa chạy bằng điện. Ông ta ấn vào điều khiển từ xa, xe lửa chậm rãi đi ngang qua núi non trùng điệp. Tôi vẫn luôn nghĩ cách để khiến nó tăng tốc, nhưng vẫn có thể kiểm soát nó trong lòng bàn tay. Thích Bác Viễn nói vậy. Trung Tấn nâng cằm, ngồi trên mặt đất với ông. Người bạn trai kia của cô đâu? Xe lửa chạy đến trạm, Thích Bác Viễn ấn tắt điều khiển từ xa, trong phòng khách rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Anh ấy đi xa rồi. Ông ta gật đầu ngồi trở lại sofa. Trên bàn trà có cái giỏ hoa quả, trong cái rổ bên cạnh đặt một con dao nhỏ. Ông ta lấy ra một trái lê, thành thạo gọt vỏ, cách gọt cực kỳ chính xác. Từ đầu tới đuôi, vỏ lê không hề rách, lại còn vừa nhỏ vừa có độ dày bằng nhau. Trung Tấn nhìn con dao kia, trái tim chết nửa nhịp. Cho cô. Thích Bác Viễn đưa lê cho cô. Ăn đi. Trại an dưỡng có trồng một cây lê lớn, rất an toàn. Thích Bác Viễn ôn hòa nói vậy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ít nhất còn có một người sống thảnh thơi. Trung Tấn nhận lấy, miếng lê còn dính chút nước, có vài giọt nhỏ lên mặt đất, nhanh chóng đọng lại. Kỹ sư Thích, mình ông ở nơi này có phải cảm thấy rất lạnh lẽo không? Sao có thể, chỗ của tôi chật rồi. Thích Bác Viễn vỗ ngực. Nhưng nếu cả đời này không thể ở cạnh người đó, sẽ cực kỳ khó chịu. Khó chịu là tự tìm phiền não, do cô muốn nghĩ như vậy thôi. Có thể gặp được người mình yêu cả đời là chuyện hạnh phúc và may mắn biết mấy. Những lời này khiến Trung Tân dao động rất lớn, nhưng lại không thể đồng ý với ông. Có lẽ cô không có ngộ tính như vậy. Dọc theo bóng cây chạy về nhà, trên đường xe cộ đông đúc, ầm ĩ không chịu nổi. Ở một ngõ cua, Trung Tân dừng xe lại. Mấy miếng lê trong bụng như sóng biển cuồn cuộn. Cô ngồi xuống sổm ven đường, nôn ra hết, toàn thân cũng rã rời. Có một đôi tình nhân che ô đi trong cơn mưa lãng mạn, thấy cô thì vội vàng bịt mũi, cố gắng tránh xa cô. Trung Tân lau đi nước bọt trên khóe miệng, bình tĩnh ngồi lên xe. An Trấn là một thị trấn nhỏ yên tĩnh, danh xứng với thực. Trung Tân giống như một giọt nước tan vào trong bến sông, không có bất kỳ biểu cảm ngạc nhiên gì. Hồng Diệp nhìn cô như một vị cứu tinh, vội vàng đưa đứa bé cho cô. Hồng Diệp nói cô ấy phải hưởng thụ thế giới của hai người với Hà Kính thật tốt. Bé con rất quấn người, vì thế Trung Tân biến thành đại ân nhân của Hồng Diệp. Mỗi sáng mở mắt ra đã phải đấu trí so dũng với nó. Mãi đến đêm khuya, khi bé con ăn uống no đủ, cô mới có thể chợp mắt. Bé con bị làm hư, mỗi khi mặt trời ngả về Tây, lúc ánh nắng không gắt lắm, sẽ đòi ra ngoài đi dạo. Gần sang thu, buổi chiều ở An Trấn rất mát mẻ, mấy thửa ruộng ở phía xa được rát lên một lớp vàng óng ánh. Mép thân và lá cuộn tròn lại, có người đang chèo thuyền nhỏ. Bên trong đựng đầy củ ấu, bên bờ sông đàn vịt về trễ, vừa bơi vừa kêu cạp cạp. Bé con cong cong khóe miệng, rất hưởng thụ khoảng thời gian hoàng hôn. Hôm nay mới ra khỏi nhà, lúc đi ngang qua một ngôi chùa, trên trời bay tới một đám mây đen. Trung Tẫn không muốn bị mắc mưa, lúng ta lúng túng ôm bé con chạy đến mái hiên của một gia đình để trú. Mưa càng rơi càng dày, không có chiều hướng ngừng lại. Bé con đột nhiên khóc lên, có lẽ vì không biết tại sao Trung Tẫn lại đứng ở bên ngoài. Trung Tẫn nhỏ giọng dỗ dành, đây không phải là nhà chúng ta đâu. Bé con khóc càng dữ, Trung Tẫn gõ vào cánh cửa đóng chặt ở phía sau, nhưng bé con không chịu dừng lại. Trung Tẫn không có cách nào khác vì muốn làm cho bé con tin tưởng mà lấy chiếc chìa khóa từ trong túi ra, lắc lắc. Con xem, cô không mở khóa được này. Cô tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa, cụp một tiếng, mở cửa. Trung Tẫn như hóa đá, hơi thở tắc nghẽn. Cô ngẩng đầu, nhận ra đây là nơi mà chú Lưu Tam ở trấn trên trông nom cho người ta. Hà Kính nói, chủ hộ họ Trung. Tim bắt đầu đập không theo thứ tự, cô run rẩy đẩy cổng ra. Con đường lót đá xanh, từng chậu hoa được xếp cách nhau, hai cái vại lớn trồng đủ loại hoa sen. Đúng vậy, bố cục giống nhà Phương Tình như đúc, nhưng cách sắp xếp bên trong đại khái lại khác. Trước màn làm bằng vải đay, dưới giường là đôi dép lê vàng nhạt, những chiếc váy ngủ in hoa trong tủ quần áo. Trái tim Trung Tẫn co rút thành một trái bóng lông mềm mại, chạy thẳng đến cổ họng. Ngăn kéo ở tủ đầu giường bị khóa, cô dùng chiếc khóa nhỏ nhất để mở. Bên trong có một tờ giấy, mặt trên viết một ít chữ, là nét chữ của Lăng Hãn. Trung Tẫn, khi em nhìn thấy tờ giấy này, anh nghĩ em đã về đến nhà. Nơi này đối diện với cánh đồng hoa cải vàng. Mỗi mùa xuân đến, em có thể ra ngoài ngắm hoa nở. Nơi này vĩnh viễn không biến mất. Dù em mệt mỏi đến thế nào, dù em có đi thật xa, chỉ cần em quay đầu lại, nó liền mở rộng cửa cho em. Trung Tẫn, năng lực là có hạn, tha thứ cho anh vì chỉ có thể làm cho em những điều này. Nếu kiếp sau chúng ta còn gặp nhau, em ngàn vạn lần đừng để ý đến anh. Như vậy em sẽ có thể gặp được một người cùng em đi lâu hơn, xa hơn. Dù không có anh bên cạnh, em cũng phải kiên cường vượt qua nhé. Thật muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em lần nữa. Anh yêu em, Trung Tẫn. Lăng Hãn. Chương 78. Bàn tay cầm tờ giấy của Trung Tẫn run lên. Căn nhà này. Đúng vậy, Lăng Hãn biết cô ao ước có một căn nhà riêng của mình như thế nào. 5 tuổi, khi Trung Tư Giai dắt cô rời khỏi An Trấn, cô quay đầu lại, nhà của cô bị đám hoa cải vàng rực rỡ che khuất. Về sau, cho dù cô trở về bao nhiêu lần, Nhưng cô biết đó là nhà của Hà Kính, không còn là nhà của cô nữa. Tuy cô được lớn lên, học tập và sinh hoạt ở nhà của Phương Nghi và Trung Tư Giai, nhưng nơi này vẫn giống một cái khách sạn mà thôi. Đó là lý do mà Phương Nghi hay nói với cô, nếu cô có chuyện gì xảy ra, rõ ràng không xứng với công ơn của bà. Nhưng mà không phải nên có ông chủ và bà chủ sao? Khói bếp lượn lờ, mùi cơm thơm nức mũi, mà trong căn nhà này chỉ có mình cô. Anh cho cô một mái nhà, nhưng lại rời xa cô mãi mãi. Trung Tẫn ném chiếc chìa khóa xuống đất. Căn nhà này cô không cần, cô vĩnh viễn không tha thứ chuyện anh đã nuốt lời, cũng không chấp nhận chuyện anh ra đi mà không lời từ biệt. Bé con bị tiếng chìa khóa làm cho giật mình, khóc đến đất rung núi chuyển. Chú Lưu Tam đội mưa chạy tới, thấy hai người thì hoảng sợ. Anh ta từng gọi cho chú rồi, ai có chìa khóa mở cửa, người đó chính là chủ nhà. Hóa ra là cháu, Tiểu Tẫn. Trung Tẫn ôm bé con bước ra khỏi nhà. Chuyện gì cũng có bắt đầu, phát triển và kết thúc, chung quy sẽ có một ngày phải kết thúc. Ngày như con sông, chảy xuôi về phía trước. Trung Tẫn xin nghỉ một tháng rồi đi làm lại, phòng tư liệu lại trở thành cảnh tượng chính trong cuộc sống. Trong lúc tiến hành sửa sang lại hồ sơ, thoáng cái đã hết một tuần. Những đồng nghiệp đến nói chuyện với cô đều hết sức cẩn thận, thái độ lấy lòng rất rõ. Mọi người đồng tình cho kẻ yếu vì kẻ yếu có thể làm nổi bật hạnh phúc của người khác. Quá trình điều tra vụ án của Thang Thần Phi đã kết thúc. Người ở khoa điều tra và giám sát nói cho Trung Tẫn biết, vì liên quan đến nhiều người và nhiều chuyện khác nhau, hồ sơ có 6 bản lớn, không biết phải viết đơn khởi tố dài đến đâu. Lần này, Mục Đào tự mình đảm nhận vai trò công tố viên. Trung Tẫn mỉm cười lắng nghe, sau đó yếu ớt thở dài một hơi. Thật ra công thần thật sự của vụ án này là người khác, nhưng không cần điều tra nữa, nói gì cũng không hợp, chi bằng im lặng. Mùa thu đến trong sự im lặng đó, dường như nhiệt độ thấp xuống mấy độ C. Lúc Trung Tẫn đi làm, dù có mặc thêm một chiếc áo khoác, cũng không cảm thấy ấm áp bao nhiêu. Hoa Bội đến kéo cô đi xem phim, là một bộ phim hài. Xem xong, Hoa Bội hưng phấn thảo luận nội dung của bộ phim với Trung Tẫn, chỗ nào buồn cười nhất. Trung Tẫn nhăn mặt, bọn họ xem chung một bộ phim sao? Sự thật là vừa ra khỏi rạp chiếu phim, cô đã không nhớ rõ tên của bộ phim là gì. Gần đây trí nhớ xảy ra vấn đề, cô rất dễ quên. Nhưng có vài chuyện lại như dao khắc vào trong đầu, mở mắt hay nhắm mắt đều là nó. Cô vẫn đi làm rất đúng giờ, lễ tiết được nghỉ như thường. Buổi tối cô mặc áo khoác của Lăng Hãn đánh đàn hạc, đánh đến khi đầu ngón tay chết lặng mới lên giường đi ngủ. Đôi khi sẽ bừng tỉnh giữa đêm, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực thật lâu. Cuối thu, Hoa Bội kết hôn với Úc Minh. Không biết ai khuyên Hoa Bội, cô ấy vậy mà bỏ qua áo cưới, mặc một bộ sườn xám đỏ thẫm xuất giá. Ba mẹ của Úc Minh rất truyền thống, cho rằng màu trắng là điểm xấu, chỉ có màu đỏ mới đại biểu cho hạnh phúc. Không sao, chỉ cần gả cho anh ấy, mặc cái gì cũng giống nhau. Hoa Bội cười, nụ cười xinh đẹp như hoa. Trung Tẫn chân thành chúc phúc cho cô ấy. Cô gái tài hoa như Trương Ái Linh cũng vì Hồ Lan Thành mà gieo mình vào bụi. Huống chi một người bình thường giữa hồng trần. Thế giới này không có nguyên tắc nào tuyệt đối. Đối mặt với tình yêu, mọi thứ đều có thể sửa đổi. Hoa Bụi còn nhớ tới Thang Thần Phi sao? Không, cô ấy sớm đã quên cái tên Thang Thần Phi này. Quý trọng người trước mặt mới là quan trọng nhất. Mùa đông này rất ấm áp, giống như mùa thu ngưng lại vậy. Chủ nhà gọi điện đến hỏi Trung Tẫn có muốn thuê phòng nhỏ tiếp không? Nếu không, bà ấy muốn dẫn người khác đến xem. Trung Tẫn nói không được. Hai ngày này tôi sẽ ở đây và sửa sang lại mọi thứ thật tốt. Thuê nhà, dù tốt đến đâu, cũng không thể lưu luyến. Một lần nữa đẩy cổng ra, cảnh sắc trong sân nhỏ khiến lòng người run rẩy. Chẳng có thứ gì để dọn dẹp cả. Áo quần và sách của Lăng Hãn đã sớm sửa sang xong. Bên trong chỉ còn hai chiếc vali lớn. Từng bộ quần áo của cô đều treo trong tủ quần áo. Cô chẳng còn sức để thu dọn. Ngồi một hồi lâu mới trở về nhà. Giáo sư Lôi đến Hokkaido mở triển lãm tranh, mời Phương Nghi đồng hành, cùng nhau tắm suối nước nóng. Phương Nghi hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ. Bà nói với Trung Tẫn, Đồ trang điểm bên kia rất tốt, khi nào về mẹ sẽ mua cho con một bộ. Xem gương mặt nhỏ của con đi, khô hết cả rồi. Trung Tận nói, đi chơi vui vẻ nhé. Dọn dẹp xong quần áo của mình, cô hẹn gặp Phó Yến. Phó Yến do dự nói, tôi không đi được, lão Thang nằm viện rồi. Nếu cô có thời gian, phiền cô đến đây một chuyến, chúng ta gặp nhau trong bệnh viện. Trung Tận lịch sự mua một bó hoa. Phó Yến đứng ở vườn hoa dưới tòa nhà lớn chờ cô. Trung Tận phát hiện Phó Yến có rất nhiều tóc trắng. Phó Yến cười tự giễu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài. Hồi trước là nhuộm, đây là bệnh di truyền của gia đình tôi, gần 30 tuổi sẽ có tóc bạc. Hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Trung Tận hỏi, giám đốc Thang bị bệnh gì vậy? Huyết áp vẫn không giảm, lo âu dẫn tới trúng gió, phải nằm viện quan sát. Ông ấy vẫn không thể chấp nhận chuyện của thần phi. Ai có thể thản nhiên mà chấp nhận, ai lại là đầu sỏ? Thật sự không thể nói đâu là đúng đâu là sai. Vậy thì dứt khoát để gió cuốn hết đi. Tôi đang thu dọn quần áo của Lăng Hãn, dì muốn giữ lại cái gì không? Đau đớn hiện lên khuôn mặt của Phó Yến. Bà cúi đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm ngón tay mình. Thật ra lúc trước không sinh nó ra thì tốt rồi. Nếu dì không gặp Thích Bác Viễn, có phải sẽ tốt hơn không? Là số kiếp đã định rồi, Phó Yến thì thào. Phó Yến không muốn cái gì, có lẽ là sợ nhìn vật nhớ người. Bà nói, tất cả nhà trọ ở Bắc Kinh đều giao cho cô hết. Lúc chia tay, hai người chỉ khẽ gật đầu rồi tự xoay người. Hai người không phải người thân, cũng không phải bạn bè, chỉ là người qua đường gặp thoáng qua thôi. Tết âm lịch, Trung Tân đến Bắc Kinh muốn liên lạc với Thường Hạo, nhưng lúc cầm di động lại không biết nên nói gì. Cô đến bệnh viện gặp Vệ Lam. Vệ Lam sinh con trai, nặng 9 cân. Vệ Lam cười nói, thằng bé tên Cự Anh. Cô ấy cởi mở hơn trước nhiều, cũng dịu dàng hơn. Lúc đối mặt với Trung Tấn còn hơi áy náy. Lúc đó thái độ rất tệ, cô nói cái gì cũng nghe không lọt tai. Tôi có thể hiểu. Vệ Lam chủ động nhắc tới Lăng Hãn. Thế giới thật sự rất nhỏ, Lăng Hãn vậy mà lại là con của Thích Bác Viễn. Không nhỏ sẽ không có chuyện xưa, thế giới cũng không hoàn mỹ như vậy. Cô đi thăm Lăng Hãn chưa? Trung Tấn liếc Vệ Lam. Một hồi lâu cũng không thốt ra lời, sau đó cô hít sâu một hơi nói, tôi không biết anh ấy ở đâu. Ngày nào đó, sau khi một sĩ quan mang anh đi, cô không truy hỏi bọn họ đi đâu. Cô nghĩ chắc anh được chôn trong cái nghĩa trang liệt sĩ nào đó. Cô không muốn tưởng nhớ anh ở một nơi trang nghiêm và tĩnh mịch như vậy. Chỗ Lăng Hãn ngủ say, có chút xa lạ. Anh ấy được an táng ở một nơi gọi là An Trấn, cô từng qua nghe chưa? Đó là nguyện vọng của anh ấy, không biết là vì nơi đó phong cảnh đẹp hay vì gì khác. À, hình như Lăng Hãn là người nghi tân tứ xuyên. Trung Tấn giống một kẻ ngu ngốc, nâng đôi mắt mê mang lên, nhìn chằm chằm Vệ Lam. Trung Tấn không biết mình đã về nhà trọ của Lăng Hãn như thế nào, bật đèn lên, dường như có rất nhiều hạt bụi nhỏ, không có trọng lượng, vờn bay trong không khí. Thế giới yên tĩnh khiến tim người ta đập nhanh. Cô điên cuồng tìm kiếm một chút tiếng động. Cuối cùng chỉ tìm được một cái máy ghi âm. Bên trong có băng từ. Chậm rãi ấn xuống, một âm thanh rất nhẹ, dịu dàng vang lên, giống như đèn đường sáng tỏ trong đêm, chiếu xuống vầng sáng nhu hòa. Chào buổi tối các bạn thính giả, đây là chương trình radio Bầu Trời của Diệp Tử. Ở thời tiết đầu xuân ấm áp và lạnh lẽo này, Diệp Tử lại được gặp lại các bạn. Mùa xuân ở Bắc Kinh ngắn ngủi, hơi lơ đãng, cây trên đường xanh lại rồi, hoa cũng nở. Lúc lái xe mở cửa kính ra, gió thổi rõ ràng ấm áp, không khỏi hít sâu. Hôm nay, đáp ứng yêu cầu của một người bạn. Trước khi nghe máy, tôi muốn kể một câu chuyện nhỏ. Bạn tôi nói, anh ta không phải người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng anh ta thích câu chuyện này. Một ngày nọ, có một người cùng bạn hắn uống rượu, tới khuya mới say khướt về nhà. Đi qua một mảnh đất trống, hắn nhìn thấy một vị nam tử tuấn mỹ đi cùng một bà lão tóc bạc trắng. Bà lão và nam tử kia nói chuyện rất thân thiết, hành động ái muội, nét mặt sung sướng. Hắn định mắng bà lão kia không biết liêm sỉ. Tiếc rằng lúc ấy cồn lại dâng lên, làm hắn ngã vào một cây cây. Hôm sau tỉnh lại, hắn phát hiện ra chỗ này là một cái mộ. không khỏi tắt mồ hôi lạnh. Hắn chạy vào thôn, nói chuyện tối qua tận mắt thấy cho thôn nghe. Cô thôn dân nói rằng, tối hôm qua trong thôn có một bà lão 80 tuổi vừa mới hạ táng. Vị nam tử kia hẳn là lão công đã chết 60 năm của bà. Ly biệt 60 năm, đêm qua bọn họ rốt cuộc cũng gặp lại, sao có thể không vui chứ? Diệp Tử đang tiến hành phân tích câu chuyện này, nhưng Trung Tấn đã không nghe nổi nữa. Cô đè ngực, cảm giác trái tim ở lòng ngực không ngừng quặn thắt, giống như một trái cây mọc trên đỉnh, rơi xuống mặt đất, sao có thể không nát thành từng mảnh. Mùa xuân năm trước, cô đang ở đâu, chuẩn bị từ Giang Châu về Ninh Thành. Quyết định của Lăng Hãn có phải ở giây phút đó mà hình thành không? Nhưng anh lại do dự, anh không bỏ cô được, vì thế anh đến Ninh Thành. Những chuyện kế tiếp là nhạc đệm, là lưu luyến, cũng sẽ không thay đổi được kết quả. Cô thật sự là kết cục cuối cùng của anh. Anh biết bệnh tình của mình không khỏi hẳn, anh chỉ có thể cho cô thời gian có hạn của mình. Anh nói, rời đi không có nghĩa là chia lìa, mà là để tình yêu trở nên vĩnh hằng. Anh xây cho cô một căn nhà, thay cô ở đó đợi đến khi mùa xuân tới, đợi đến khi hoa nở, khi ấy cô sẽ trở về. Cho nên anh nói, anh chờ cô mãi mãi, anh sẽ không bao giờ rời đi nữa, đây là lời thề. Cho tới bây giờ, anh chưa từng rời bỏ cô. 60 năm sau, không biết bọn họ có thể gặp lại nhau như đôi vợ chồng trong câu chuyện kia không? Không biết có thể gặp nhau trong một kiếp luân hồi khác không? Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, tình yêu của anh xa như thế, sâu như thế, dày như thế. Hốc mắt đã khô cạn từ lâu của Trung Tấn, nổi lên một tầng nước. Đột nhiên, nước mắt cứ thế rơi như mưa. Mời các bạn đón nghe chương 79, kết cục. Tháng 3, cây liễu trong công viên bắt đầu nảy mầm, những khóm hoa xuân cạnh quảng trường cũng hoan hỉ nở rộ, dòng người như làn sóng nối nhau đến núi Tử Kim. Nhiều người nói, mùa xuân ở Ninh Thành giống như một tiểu thư khuê các dịu dàng, vô cùng bắt mắt. Cảnh xuân vừa cô động vừa không quá rực rỡ, tia nắng mỏng manh lưu lại quang cảnh nhàn nhạt trên đường. Có đứa bé đi chơi xuân, dùng giọng nói giòn tan đọc lên. Nếu không phải tiếng sấm rền vang đánh thức lũ côn trùng tỉnh dậy, tôi đã gần như quên mình có hẹn với mùa xuân. Thời niên thiếu xa xôi kia từng định ra một giao ước. Phải chăng vì mùa mưa quá dài hay vì con người quá bận rộn mà mùa xuân dễ bị lãng quên như vậy? Trung Tấn thu dọn hành lý vào một ngày cuối cùng của tháng 3. Hà Kính bảo cô ở lại chơi vài ngày. Sau tiết thanh minh, hoa cải vàng đều sẽ nở rộ một lần nữa. Cô nói mình chờ không kịp, ngắm nụ hoa cũng được. Hoa Bội viết một bản tin trên báo chiều, nói tàu thông qua lại tăng giá. Hiện tại dù đi đâu, chọn tàu nào cũng khó tìm được một vé. Đến An Trấn là chuyến tàu màu xanh bưu chính có chữ K ở đầu tàu vẫn xuất phát vào lúc hoàng hôn. Vừa mới qua lễ hội mùa xuân, trong phòng chờ vẫn còn đông đúc, chật chội đến mức con kiến cũng chui không lọt. Còn một tiếng nữa tàu mới đến trạm. Trung Tấn đổ nước ấm vào đầy cốc, mua một cuốn tạp chí. Trung Tấn. Cô run lên ngẩng đầu, thấy vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Thường Hạo. Thật ăn ý, sau lần từ biệt ngày đó, bọn họ không hề chủ động liên lạc với nhau. Mái tóc xoăn tít của Thường Hạo vẫn nổi bật như cũ. Anh cứ tưởng mình nhìn nhầm. Thường Hạo không nhịn được mà nuốt nước miếng, trên trán đầy mồ hôi, vừa nói vừa chuyển túi đựng máy tính sang tay kia. Anh đến Ninh Thành công tác sao? Có thể nhìn thấy Thường Hạo một lần nữa, Trung Tấn rất vui. Thường Hạo gật đầu. Đúng vậy, anh chuẩn bị ngồi xe lửa về Bắc Kinh, em thì sao? Tôi về nhà. Thường Hạo nhìn chằm chằm Trung Tấn, đôi con ngươi trong veo và sáng rực, vẻ mặt hồng hào. Em vẫn khỏe chứ? Trung Tấn cười ra tiếng. Đúng vậy, anh thì sao? Anh vẫn như trước, không có gì thay đổi. Radio thông báo xe lửa của Thường Hạo đã vào trạm. Trung Tấn vừa cười, vừa chào tạm biệt anh. Lần sau đến Ninh Thành, phải liên lạc với tôi đấy, tôi mời anh ăn cơm. Trung Tấn. Thường Hạo muốn nói lại thôi. Nửa tiếng sau, tàu của Trung Tấn cũng vào trạm. Đám người như thủy triều đứng đầy sân ga, Trung Tấn bị chen đến nỗi ngã trái ngã phải. Một bàn tay rộng lớn ở phía sau nhẹ nhàng đỡ eo cô, một tay giữ chặt cánh tay phải của cô. Tay khác thì đặt ở sau lưng cô, để cô không thấy xấu hổ khi đứng quá sát người lạ. Cũng không vì gặp rủi ro mà rơi vào bất kỳ cái ôm nào. Nhưng Trung Tẫn không dám nhúc nhích, trong đầu nổ ầm một tiếng. Cất hành lý xong, cô ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn khắp nơi. Vừa rồi là cô nhìn nhầm sao? Nhưng cô rõ ràng cảm giác được độ ấm quen thuộc, cảm giác được săn sóc che chở. Chỗ của cô gần cửa sổ, ngồi cạnh cô là một người đàn ông béo mập. Trung Tẫn cũng tạm, cô gái ngồi ngoài cùng mới đáng thương, chỉ có thể ngồi ở mép ghế. Tàu bắt đầu chuyển động, trong ánh hoàng hôn mỏng manh, từng cột điện bên ngoài cửa sổ bị lớp khói màu xám cắt qua một cách nhịp nhàng. Phút chốc xẹt qua trong tầm mắt, rồi lùi về sau tiếng bánh xe pha vào đường ray. Một cái túi đựng máy tính bị nhét vào, dựa vào chân cô. Thật xin lỗi, anh có thể đổi chỗ với tôi không? Của tôi là vé giường nằm. Tất nhiên là được. Người đàn ông béo mập giống như nhặt được châu báu, vội vàng nhận lấy vé rồi bỏ đi. Trung Tẫn ngây người, có chút mất hồn. Thường Hạo. Thường Hạo giật nhẹ cà vạt, cười áy náy với cô gái bên cạnh rồi ngồi xuống. Anh không về Bắc Kinh sao? Trung Tẫn vất vả lắm mới tìm được giọng nói của mình trong nỗi khiếp sợ. Thường Hạo kéo rèm lại, ngăn cách bóng đêm ngày càng dày ở ngoài. Có ánh sáng li ti rơi xuống, làm nụ cười của anh đặc biệt trong vắt. Anh không muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc. Anh... Con người anh rất thích lĩnh vực có tính khiêu chiến không tầm thường. Trái tim của em nhỏ, không thể thêm anh vào cũng không sao. Trái tim của anh lớn, có thể chứa được mọi thứ của em. Anh phải suy nghĩ thật lâu mới hiểu thấu đạo lý này. Sau đó cũng hiểu vì sao trước đây lương tâm không chịu sự kiểm soát của mình. Lăng Hãn liếc mắt một cái, liền thấy rõ tình cảm của anh. Lăng Hãn yêu Trung Tẫn. Trong tình yêu, ai cũng là kẻ ích kỷ. Cho dù anh ấy chỉ có thể cho Trung Tẫn thời gian có hạn, trong cái gọi là có hạn đó, Lăng Hãn không muốn chia sẻ tình yêu của bọn họ với bất kỳ ai. Nhưng đến một ngày, thời gian có hạn kết thúc, Lăng Hãn lại mong có người thay anh ấy yêu thương Trung Tẫn, chăm sóc cho Trung Tẫn. Anh chỉ muốn quý trọng bản thân thật tốt, có quý trọng bản thân mới có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể đi cùng Trung Tẫn xa hơn, lâu hơn. Đó là lời cầu xin ngọt ngào của Lăng Hãn, cũng là lời chúc phúc. Nghĩ thông suốt, Thường Hạo không dối dám nữa. Một vụ án thay đổi vận mệnh của bốn người, chỉ mình anh được vận mệnh ưu ái. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Trung Tẫn sốt ruột giải thích. Anh không cần phải như vậy. Anh giơ tay lên, đè lại môi cô. Không ai muốn nghe em hứa hẹn đâu. Ngủ đi, tiết kiệm chút sức, ngày mai dẫn anh đi ngắm hoa cải vàng. Đã lâu không nghỉ phép, có chút hưng phấn. Trung Tẫn khẽ thở dài. Dáng người cao lớn của anh giúp Trung Tẫn che khuất một chút ánh sáng. Cô vậy mà lại ngủ tiếp đi. Trong giấc mơ, cô bước đi trong cánh đồng ở An Trấn. Hoa cải vàng đều đã nở. Trời xanh, đất vàng, gió ấm. Có ai đó đang hát. Nếu có một ngày anh lặng lẽ rời đi, hãy chôn anh trong mùa xuân này. Dừng lại trong mùa xuân rực rỡ này, vẫn là dáng vẻ rực rỡ như cũ. Cảm giác với em cũng bi thương như vậy. Trong nắng xuân tươi sáng, nước mắt của anh vẫn chảy xuôi. Trong nắng sớm, trong đêm tối, trong gió thổi. Cô ra sức chạy băng băng trong cánh đồng hoa cải vàng, chạy qua bờ ruộng, rìa sông, hồ nước, rồi dừng lại trên một cây cầu nhỏ. Cô dang rộng hai tay, nhìn về phía xa và hô lớn. Lăng Hãn, em về rồi. Phía xa truyền đến tiếng vọng. Về rồi, về rồi. Thường Hạ cúi đầu lau đi giọt lệ trên khóe mắt Trung Tẫn, để cô ngủ ngon hơn, anh lặng lẽ chuyển đầu cô lên vai mình. Cái gì ngày mai, cái gì mãi mãi, đều không cần vội vàng miêu tả. Quý trọng từng ngày thật tốt là đủ rồi. Trong đêm tối tĩnh lặng, bánh xe an ổn tiến về phía trước. Ngoài cửa sổ, cảnh xuân vô tận đang lặng lặng cùng đợi bình minh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn vừa đón nghe phần hoàn chính văn của bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lân Địch Nhi trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần ngoại truyện ở video sau nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.